Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ, chương 121 đến 130. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Dưới ánh nắng chói chang, chưởng kình âm độc tàn nhẫn màu đen của La Văn vững vàng bao trùm lên Đặng Vũ, song quyền của Đặng Vũ nhanh như thiểm điện, điên cuồng tung ra cản phá từng đạo hắc sắc chưởng kình của đối phương. Giữa không trung, vô số quyền ảnh đỏ sậm lần lượt va chạm với hắc sắc chưởng kình, thanh âm như sấm sét truyền đi thật xa, chấn động lòng người. Ánh mắt Đặng Vũ lạnh lẽo như băng, thân thể di chuyển với tốc độ cực nhanh, song quyền khoái tốc phát ra, liều mạng ngạnh kích với chưởng kình của đối phương. Không lâu sau, thân thể song phương đều túa ra mồ hôi như mưa, cố nhiên đã tiêu hao không ít công lực và thể lực. Ánh mắt La Văn âm trầm vô cùng, đối với võ công của đối phương đã ngạc nhiên vô cùng. Không thể nào nghĩ ra chỉ trong vòng nửa tháng mà tên tiểu tử Đặng Vũ kia có thể tạo thành kỳ tích, võ phong tăng tiến thập bội, đây tuyệt đối là việc khó thấy trên thế gian. Đặng Vũ hét lớn một tiếng, song quyền toàn lực đấm thẳng ra, đánh tan chưởng ảnh, thân thể như tên rời cung bắn thẳng về phía La Văn, thi triển cận thân đã pháp, mỗi quyền của Đặng Vũ đều dùng toàn lực tung ra, liều mạng quyết chết cùng đối phương, hoàn toàn không để cho đối phương thi triển hoa chiêu xảo thuật. La Văn càng đánh càng kinh ngạc, cũng đã phải sử dụng toàn lực để xuất chiêu, chưởng chưởng ẩn hàm chân lực cực mạnh. Hai người giao chiến một hồi khiến cho thiên hôn địa ám nhưng vẫn chưa phân được cao thấp. Quyền chưởng ngạnh tiếp, song phương đều thối lui 6 bước, mắt nhìn đăm đăm đối phương. Thân thể La Văn bỗng nhoáng lên, nghiêng xéo, tạo thành một đạo tàn ảnh, huyển hóa xung quanh Đặng Vũ thành 3 đạo nhân ảnh, không phân biệt được thực giả. Mỗi đạo nhân ảnh đều đồng loạt tung ra 7 chưởng. Tạo thành thế 3 đánh 1, vây công Đặng Vũ. Đặng Vũ biến sắc, chân thực luận bàn về kỹ xảo khi giao thủ thì hắn còn kém La Văn nhiều. Nhìn 3 đạo nhân ảnh, Đặng Vũ chỉ còn cách xoay tròn, song thủ nhanh như chớp tung ra 17 quyền, sau đó nhảy vụt lên tránh khỏi công kích đối phương. Đứng im ở giữa không trung, ánh mắt Đặng Vũ biến thành lạnh lẽo vô tình. Giao thủ đã lâu, hắn cũng hiểu được nếu tiếp tục đánh như từ lúc đầu đến giờ thì sẽ không có được kết quả tốt. Bản thân hắn muốn báo thù, đã không tiếc tất cả, ngay cả chết cũng không sợ, lúc này cừu nhân đã ngay trước mắt, còn chờ gì nữa. La Văn nhìn đối phương đứng sừng sững như một ngọn núi giữa không trung, trong lòng khẽ cảm thấy chấn động, cũng nhảy vụt lên, đứng ngang hàng với đối thủ. Hai người cứ thế đứng nhìn nhau trên không trung, tình thế cực kỳ quái dị. Lúc này nhóm người Hoa Tinh đã chạy đến, lão đạo nhìn thấy hai người giữa không trung, biến sắc thở dài nói. Không nghĩ ra lại chính là hắn, nửa tháng không gặp, không ngờ hắn đã luyện thành tuyệt kỹ vô thượng, rốt cuộc đến đây tìm La Văn báo thù, có lẽ đây chính là số mệnh của bọn hắn, không ai có thể tránh né được. Thượng Quan Yến thấy lão đạo dường như biết Bạch Y thiếu niên Đặng Vũ, nén không được hỏi. Lão đạo, người đó là ai? Ông biết hắn ư? Mau nói cho chúng ta biết. Nói xong háo hức nhìn lão đạo, vẻ mặt thập phần thú vị. Lão đạo không để ý đến nàng, vẻ mặt hiện rõ vẻ ưu tư. Có lẽ suốt đời này lão sẽ không thể nào quên được Đặng Vũ. Lão thở dài một hơi, than rằng. Đó là thiếu niên ta đã từng gặp dưới chân núi Không Động, Đặng Vũ. Tình cảnh ngày đó cả đời ta cũng không quên. Ngày đó hắn ôm một thiếu nữ, ngửa mặt lên trời khóc trống lên. Mỗi lần nhớ đến chuyện này, ta lại không ngừng nhắc nhở bản thân nhất định phải giết chết La Văn, vì thế gian trừ hại. Không ngờ hôm nay Đặng Vũ đã đến đây, vậy cũng tốt. Có lẽ đó là cơ hội của hắn. Có lẽ lão thiên cũng muốn giúp hắn báo thù. Đám người Hoa Tinh lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt lão đạo như lúc này, dáng vẻ của lão tràn ngập vẻ trách trời thương dân. Hoa Tinh mở miệng nói. Với võ công của Đặng Vũ, sợ rằng muốn giết La Văn cũng không dễ dàng. Trên người La Văn mơ hồ hàm chứa một thứ chân khí vô cùng quỷ dị, thập phần tà môn, âm hàn cực kỳ. Lão đạo nhìn La Văn, ánh mắt lóe ra cừu hận như bông lửa, lạnh lùng nói. Hôm nay, vô luận thế nào ta cũng không thể để cho súc sinh kia còn sống chạy thoát, hôm nay hắn phải chết. Nét mặt lão đạo kích động, hiển nhiên nội tâm cực kỳ căm phẫn La Văn. Toàn thân Đặng Vũ hội tụ lại thành từng đạo chân khí đỏ sậm, hình thành một lồng khí đỏ rực, che chắn hoàn toàn thân thể. Hai mắt bắn ra khí thế cừu hận như muốn hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt đã tràn ngập tứ phía. Ngay cả chúng nhân phía dưới cũng bị cừu hận tràn đến, khiến cho ai nấy đều cảm nhận được sự phẫn hận đến cùng cực của Đặng Vũ. Một thiếu niên còn sống nhờ sự hận thù, nội tâm của hắn chỉ có thù hận, ngoài ra không còn gì khác. Không phải, có lẽ còn có một chút tang thương và một chút hồi ức khi xưa. La Văn lúc này tập trung toàn bộ tinh thần, thân thể tràn ngập sự quỷ dị tỏa ra từ hắc sắc chân khí, từ phía sau lưng hắn dần hình thành một đại thủ ấn màu đen, thập phần quái dị, mang theo khí tức âm trầm tà ác, tựa như có thể phá trời rạch đất. Hắn mỉm cười nham hiểm, song thủ nâng lên trước ngực, nói: "Tiểu tử, kiếp sau phải nhớ cho kỹ, không được trêu chọc đến bổn đại gia, hãy xem ma thiên quỷ thủ của ta tiễn ngươi xuống địa ngục." Dứt lời, song chưởng hợp nhất, phân ra vỗ thẳng vào thân thể Đặng Vũ giữa không trung. Chỉ thấy đại thủ ấn phía sau La Văn trong nháy mắt đã vỗ xuống đầu Đặng Vũ, cuồng nộ vỗ thẳng xuống như muốn ăn tươi nuốt sống Đặng Vũ. Đặng Vũ nghiêm mặt, song quyền phóng thẳng lên trời, đồng thời một gầm lên một tiếng như trời long đất lở. Cái lồng khí màu đỏ sậm bỗng ngưng tụ lại thành quyền ảnh, vụt đến hắc sắc đại thủ ấn. Chúng nhân quan kháng đều tránh ra xa, mở to mắt, nín thở nhìn song phương giao thủ. Lúc này hai loại chân khí bất đồng va chạm mạnh vào nhau, phát ra một tiếng nổ mạnh, dưới mặt đất lập tức xuất hiện một hố sâu thật lớn. Quyền ảnh màu đỏ phá tan hắc sắc chưởng ấn, nhưng cũng bị ăn mòn, dần tiêu thất trên không trung. Đặng Vũ bị hai đạo chân khí ngạnh tiếp chấn văng thẳng xuống dưới hố đất, không biết sống chết ra sao. Trương Xuân thấy vậy cả kinh, hét lên: "Sư đệ, ngươi không chứ? Sư đệ, ngươi không thể chết được, ta không tin." Tuy nhiên hắn còn chưa dứt lời đã thấy khí tức cường đại từ dưới hố sâu toát ra, đất cát tứ phía tung bay, một nhân ảnh phóng vụt lên cao. Trong mắt Trương Xuân lệ nóng rưng rưng, kích động vô cùng. Đặng Vũ xoáy người, bụi đất trên cơ thể trong nháy mắt rơi hết, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên thân thể La Văn, lạnh lùng nói: "Yên tâm, nếu chưa giết được ngươi thì ta sẽ không thể chết dễ dàng như vậy, bây giờ sẽ cho ngươi xem lợi hại của ta." Nói chưa dứt lời thì cơ nhục toàn thân bắt đầu rung động, ngưng tụ lực lượng lại, một đạo quyền ảnh đỏ sậm trong nháy mắt vụt ra, mang theo khí thế khai thiên liệt địa, mang theo cuồng phong tứ phía ngưng tụ thành một đạo long quyển phong rít lên giận dữ như quỷ lệ từ địa ngục nổi lên, điên cuồng tấn công La Văn. La Văn biến sắc, hắc khí vần vũ xung quanh thân thể, song chưởng hợp lại tán ra, hơn 10 chưởng ảnh nhanh như tia chớp đón nhận công kích của Đặng Vũ, chân khí va chạm nổ tung, thân thể La Văn run rẩy dữ dội trên không trung, hắc sắc chân khí bị phá tan, hiện ra nguyên thân của hắn, thân thể La Văn bị chấn bay đi, máu tươi phun ra như mưa, tạo thành một đạo huyết sắc thải hồng xinh đẹp vô song trên trời. Đặng Vũ tiếp tục lao đến, song thủ dũng mãnh xuất quyền, mỗi quyền đều mang theo chân khí toàn thân, oanh kích cơ thể La Văn. La Văn lúc này như lá khô trong gió, hữu thủ kích xuống phía dưới, mượn lực nhảy dựng lên tránh được công kích của Đặng Vũ, tư thế thập phần mỹ diệu. Từ tình huống này mà nói thì kinh nghiệm đối địch lâm trận của hắn vượt xa Đặng Vũ, tránh được đòn công kích điên cuồng của Đặng Vũ, nhưng khóe miệng La Văn đã ứa ra máu đỏ, hai mắt trợn trừng nhìn Đặng Vũ như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, bộ dáng hung dữ vô cùng. La Văn cuồng hống lên một tiếng, song thủ bắt chéo trước ngực, tạo thành hình chữ thập, nhanh như chớp phát ra một chưởng ấn màu đen tiến đến trước người Đặng Vũ. Hoa Tinh ở mặt đất nhìn hai người đánh nhau kịch liệt, ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, nhìn theo chân khí màu đen của La Văn, nói: "La Văn hẳn phải chứa đựng một bí mật rất lớn, võ công cửa hắn rất giống với một loại võ học tuyệt bí năm xưa. Trước đây võ lâm có tam đại tà giáo, đầu tiên là Thiên Ma giáo, thứ hai là Tuyệt Âm giáo, cuối cùng là Quỷ Vương Tông. Võ công mà La Văn thi triển hôm nay giống hệt tuyệt kỹ bất truyền của Quỷ Vương Tông năm đó, Quỷ Vương Ấn. Nếu đúng là võ công đó thì sợ rằng Đặng Vũ sẽ không thể báo thù được." Lão đạo nghe Hoa Tinh nói vậy thì sắc mặt biến đổi, lo lắng vô cùng. Lão quay sang nhìn Hoa Tinh, khẽ hỏi: "Ngươi xác định như vậy ư? Quỷ Vương Tông đã bị tuyệt diệt hơn 70 năm, không lẽ năm đó vẫn còn kẻ sống sót ư? Nếu vậy thì Đặng Vũ sẽ gặp nguy hiểm, không được, ta phải giúp hắn một tay." Lão đạo nói xong, vội vã muốn tiến lên. Dạ Phong ngăn lão lại, nói: "Lão đạo, ông hoảng sợ cái gì? Ông xông vào lúc này không sợ sẽ bị chúng nhân cười nhạo hay sao? Hơn nữa chắc gì Đặng Vũ đã đồng ý cho ông hỗ trợ." Nói thì nói nhưng Đặng Vũ vẫn còn chưa rơi vào thế hạ phong, lão gấp gáp làm gì, cứ xem đi đã. Lão đạo nghe vậy chỉ lẳng lặng đứng lại, không nói nữa. Đặng Vũ cau mày, công lực toàn thân đột nhiên bộc phát, hữu thủ phát ra một quyền cương mãnh mang theo tiếng phá không chống lại chưởng ấn đen kịt của La Văn. Hai loại chân khí một âm một dương, một nhu một cương đâm thẳng vào nhau, nhất thời tính chất trái ngược bài xích lẫn nhau, sinh ra nổ mạnh, hình thành một cơn cuồng phong như muốn quét sạch đất trời. Chúng nhân quan chiến phải thối lui ra xa hơn 3 trượng mới bình ổn thân hình, có thể thấy va chạm có uy lực cực mạnh, hoàn toàn không giống bình thường. La Văn và Đặng Vũ đều lui về phía sau, lăng không cách nhau 5 trượng, quanh thân thể lóe sáng hắc hồng quang mang không giống nhau, thập phần tà dị. Sắc mặt La Văn sa sầm xuống, hai tay nâng lên, bốn phía quanh thân thể nổi lên cuồng phong, hắc sắc chân khí đột nhiên tăng vọt, nâng thân thể hắn lên cao. Hắc sắc ma vương ấn từ phía sau đã lớn hơn 10 trượng, từ xa nhìn lại như một đám mây đen, khiến cho người ta sợ hãi. Chúng nhân nhìn thấy cảnh tượng này đều hiểu rằng La Văn đã hạ quyết tâm, quyết phân định thắng bại tại đây. Hai mắt Đặng Vũ đã trở thành đỏ rực, chân khí toàn thân bạo tăng, một cổ chân khí cương mãnh cùng cực nhất thời tràn ngập toàn trường. Chân khí phát ra bá đạo khiến mọi người đều khiếp sợ. Một đoàn chân khí đỏ sậm chậm rãi ngưng tụ trên người hắn, biến thành màu đỏ rực rỡ, giống hệt mặt trời trên cao. So với màu đen của La Văn thì hình thành một sự đối kháng cực kỳ rõ ràng. Giữa không trung, hai loại chân khí tản ra khí thế bức người, không ai không biến sắc, tất cả đều bị võ học kinh thế hải tục của song phương làm cho khiếp sợ. Mọi người bên cạnh Hoa Tinh, kể cả Dạ Phong và Lão Đạo cũng đều bị khí thế song phương gây rúng động trong lòng. Một đôi cừu địch này so với Vạn Trọng Sơn và Lý Dục không hề kém cạnh, thậm chí còn kinh nhân hơn một chút. Lão Đạo nhìn Đặng Vũ, vẻ mặt đầy kinh ngạc nói: "Tiểu tử này rốt cuộc học thành võ công từ đâu? Thời gian chỉ có nửa tháng mà hắn có thể học được võ học bá đạo như vậy ư? Phái Không Động dường như không có loại tuyệt kỹ bá đạo như vậy. Rốt cuộc trong nửa tháng vừa qua hắn đã học võ với ai?" Hoa Tinh nhìn Lão Đạo, thở dài nói: "Sao Trọng Sơn lại xuất hiện Đặng Vũ? Có thể thế giới này không có sự công bằng." Lời này nói ra đều khiến chúng nhân chấn động, mọi người đều mơ hồ hiểu được chuyện gì sắp xảy ra. Lão Đạo hoảng hốt hỏi: "Tiểu tử, ngươi nói rõ ràng một chút, câu nói vừa rồi là có ý gì? Cái gì mà sau Trọng Sơn còn có Đặng Vũ? Không lẽ ngươi nhìn được chuyện gì phải không? Mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết." Hoa Tinh nhìn Đặng Vũ trên không trung, thở dài than: "Chuyện trên thế gian này vì cừu vì hận mà cướp đi không biết bao nhiêu sinh mệnh của thanh niên, có lẽ bọn họ cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Phái Không Động kỳ thật cũng có tuyệt học lợi hại vô cùng, chỉ tiếc là người hiểu được lại không nhiều, hy vọng là ta đã nhìn sai, nếu không, tất cả cũng đều đã muộn." Lão Đạo nhìn hắn hỏi: "Hoa Tinh, ngươi mau nói thật cho ta biết võ công của Đặng Vũ là thứ gì, tại sao ngươi lại nói như vậy, ngươi đã nhìn ra cái gì?" Hoa Tinh cả đời này đối với mọi thứ chỉ cần nhìn một lần sẽ không thể quên, đặc biệt đối với phương diện võ học thì lại càng lợi hại. "Ta cho rằng Đặng Vũ đã học võ công xuất phát từ Phái Không Động, hơn nữa lại là tuyệt kỹ đã thất truyền trăm năm, nghĩ thế nào cũng không ra là hắn đã học thành, có lẽ đây chính là thiên ý, ông trời muốn mượn tay hắn giết chết La Văn, đồng thời cũng hủy diệt sinh mạng của hắn. 100 năm trước Không Động có một bộ võ học trấn sơn, danh dương thiên hạ, người trên giang hồ nghe được đều biến sắc, đó là một bộ quyền pháp tên là Thất Thương Quyền, võ lâm thịnh truyền, tự hủy tâm mạch, kiến giả thất thương. Thất Thương Quyền xuất, quỷ thần bi ai, thật là nghĩ không ra, có lẽ, trong cuộc sống có những chuyện làm cho người ta cảm động, cũng có những chuyện lại khiến người khác tiếc nuối." Lão Đạo chấn động, chộp lấy cánh tay Hoa Tinh, lo lắng hỏi: "Ngươi có biện pháp nào có thể hóa giải hay không? Ta không muốn nhìn thấy Đặng Vũ cũng lặp lại kết quả như Vạn Trọng Sơn." Hoa Tinh nhìn lên trời, thở dài một tiếng, lắc đầu không nói, tất cả đã quá muộn. Lão Đạo nhìn Đặng Vũ giữa không trung, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương vô hạn. "Đặng Vũ, tại sao ngươi lại chọn con đường này? Báo thù cũng có rất nhiều phương thức, tại sao ngươi lại chọn phương thức này? Không lẽ ngươi muốn đời mình lại có kết cục bi thảm như vậy, khiến cho tất cả những người biết ngươi thương tâm thở dài hay sao?" La Văn trong mắt lóe lên quang hoa hắc sắc, khí âm hàn vần vũ trước mặt, song thủ vung múa theo quỷ tích kỳ quái trước ngực, song thủ chia ra nhất phản nhất chánh, bắt chéo, chồng lên nhau, giao xoa, biến ảo kỳ dị. Chân khí màu đen cũng theo song thủ của hắn quay cuồng nhanh chóng, cự chưởng màu đen sau lưng càng ngày càng biến thành dày đặc, tựa như một vật thể đen kịt, hữu hình hữu chất. La Văn lạnh lùng nói: "Nguồn. Tiểu tử, đến đây đi, bây giờ ta sẽ tiễn ngươi xuống địa ngục, xem hắc ma quỷ vương ấn của ta giết chết ngươi." "Chết đi." Dứt lời, song thủ bắt quyết, giống như pháp ấn Phật Đà, một cự thủ hắc sắc đè xuống, mang theo khí thể hủy thiên diệt địa trùng lấy thân thể Đặng Vũ. Hồng quang trong mắt Đặng Vũ rực sáng, hữu thủ nắm quyền, tả thủ lập chưởng đưa ngang ngực, vững vàng nhìn La Văn, ánh mắt thản nhiên đầy tang thương. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có tang thương và hồi ức ngọt ngào trước đây, đáng tiếc những thứ đó đã rời xa, ngày xưa tâm ái tình nhân, hôm nay đã ôm hận xa cách, dốc trinh tai, bây giờ đối mặt với cừu địch, trong lòng Đặng Vũ chỉ còn hận ý tràn ngập khắp thiên địa. Nhìn chưởng ấn của La Văn tiến đến, Đặng Vũ mỉm cười, một nụ cười đầy tang thương tịch mịch, chưởng ấn tiến đến gần, đột nhiên thần sắc cả người Đặng Vũ biến đổi, một cổ khí tức điên cuồng trong nháy mắt tràn ngập thiên địa, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời gầm lên như nguyền rủa thiên địa bất công, mắng chửi chúng thần không mắt, vẻ mặt cuồng nộ cực kỳ, tóc tai, trang phục Đặng Vũ đều tung bay phần phật, toàn thân giống hệt một pho tượng ma thần, quanh thân thiêu đốt một ngọn lửa hừng hực. Thân thể Đặng Vũ chợt thuấn di ba trượng, vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt La Văn, cách đối phương hai trượng, trong mắt chứa đầy lửa hận, hét lớn. Súc sinh, ta phải giết ngươi, lão quỷ, ngươi xem đi, ta sẽ vì Linh Nhi báo thù. Nói xong tả thủ vỗ thẳng một chưởng vào ngực mình, một ngụm máu tươi phun ra, hữu thủ mang theo khí thế phá núi ngăn sông đánh ra bảy quyền, nhanh như thiểm điện kích phá hắc sắc chân khí của La Văn, bảy quyền cực nhanh. Khiến cho người ta khó có thể thấy rõ, tự hủy tâm mạch, kiến giả thất thương, thanh âm lạnh lùng như hàng băng cắt nát chân trời, mang theo theo phẫn nộ vô cùng, Trương Xuân phía dưới mặt đất kinh hãi kêu to. Không, sư đệ, ngươi không thể, ta không muốn, không, Trương Xuân điên cuồng kêu to, phun ra một ngụm máu tươi, ngã lăn ra đất, đoạn khí vong mạng, Trương Xuân chết đi mang theo ánh mắt không cam lòng. Hắn đến chết mới hiểu được sư đệ vì báo thù đã không tiếc phạm vào điều cấm kỵ của phái Không Động, tập luyện thất thương quyền, khi sư diệt tổ cũng chỉ là để báo thù cho Linh Nhi. Thân thể La Văn lão đảo, phun ra máu tươi ướt đẫm cả ngực, trong mắt mang theo sự kinh ngạc đến cực điểm. Hắn không cam lòng nhìn Đặng Vũ. Đặng Vũ sau khi phá được hộ thể chân khí của La Văn thì cũng bị hắc ma quỷ vương ấn của La Văn đánh trúng, cả người bị vùi sâu trong đất cát. Trận đánh này kinh thiên động địa, quỷ khiếp thần kinh, chúng nhân đều kinh hãi, lão đạo tựa như một người điên, xông ra nhảy xuống hố sâu tìm Đặng Vũ, rất nhanh chóng lão nhảy đến ôm lấy Đặng Vũ, Đặng Vũ há miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lờ mờ nhìn La Văn cách đó không xa, mỉm cười nói nhỏ. Súc sinh, ngươi không thể nào sống được, thất thương quyền hạ, kiến giả thất thương, ngươi chết chắc, ta ở Không Động Sơn học thành thất thương quyền thì đã thề nhất định phải khiến ngươi chết dưới tay ta. Ta đã từng thề với lão quỷ rằng cho dù ta phải chết thì cũng phải giết được ngươi, chính vì vậy ta đã dùng thời gian hơn 10 ngày, học thất thương quyền từ lão quỷ, bây giờ ta đã có thể báo thù cho Linh Nhi, đã có thể yên tâm đi gặp nàng. Ánh mắt La Văn lờ mờ lộ ra hận ý, căm phẫn nói. Ngươi cũng đừng mơ tưởng có thể sống sót, cho dù ta chết đi thì ít nhất cũng có mạng ngươi bồi thường, ha ha, tiểu tử, ta không thiệt, kẻ thiệt thòi là ngươi. Cả đời này ngươi cũng không thể nào vui vẻ, bởi vì ngươi yêu của ngươi đã bị ta gian nhục, ha ha. La Văn trước khi chết cũng không ngừng phun đầy ác ngữ, muốn Đặng Vũ chết trong tức tưởi. Đặng Vũ tựa như không nghe thấy lời La Văn nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười, có lẽ hắn đang nhớ đến ký ức ngọt ngào. Ánh mắt hắn dõi về phương xa đầy nhu hòa như âu yếm tình nhân của mình. Lão đạo ôm hắn, không nhịn được chảy nước mắt, nhưng không dám phát ra tiếng, chỉ sợ cắt đứt mộng đẹp của Đặng Vũ. Lúc này La Văn cười lớn, mang theo tội ác rời khỏi nhân thế, không thể làm hại ai được nữa. Hoa Tinh và mọi người nhìn lão đạo thở dài vì nhiệt tâm của lão, thở dài vì quyết tâm của Đặng Vũ, một thiếu niên kiên cường, dùng tính mạng của mình để báo thù. Có lẽ đây là một chuyện khiến cho người ta thực sự tiếc nuối và bất bình. Đặng Vũ nhìn về phía chân trời, khóe miệng ứa máu khẽ mở ra, thanh âm khe khẽ vang lên trong gió. Cõi thế gian, bao nhiêu gian khó. Trải qua bao nhiêu tang thương, thanh âm thê lương chậm rãi vang lên, mang theo sinh mệnh của một thiếu niên có trái tim vỡ nát chậm rãi biến mất trong mùa mẫu đơn nở rộ. Gió nhẹ phất qua, Đặng Vũ chậm rãi nhắm mắt, lão đạo ôm hắn khóc lớn, thiếu niên duy nhất in sâu trong tâm trí lão đã rời đi, lão đương nhiên rất đau lòng. Mọi người dần dần tản đi, đám người Hoa Tinh tiến lên an ủi lão đạo, Hoa Tinh cất giọng nói. Có rất nhiều chuyện không theo ý con người. Lão đã nhiều tuổi như vậy không lẽ vẫn không hiểu thấu sao, hắn mặc dù đã chết nhưng hắn cũng giống Vạn Trọng Sơn, có thể tìm được tình nhân của mình ở thế giới bên kia, mãi mãi được ở cùng một chỗ, kết cục như vậy có lẽ chính là ước muốn của hắn, coi như cũng là một loại an ủi, ít nhất hắn cũng đã giết được La Văn, báo thù. Lão đạo nhìn Hoa Tinh, gật đầu không nói, khẽ ôm thi thể Đặng Vũ rời đi,

Vụt xuất hiện bên cạnh Diêu Ngọc Anh, ôm lấy thân thể nàng, như một tia chớp vụt đi xa. Ngay khi Hoa Tinh vừa dời đi thì một cổ kình lực xuất hiện, phá hủy toàn bộ khu vực Diêu Ngọc Anh đã đứng, không gì còn sót lại. Cổ khí tức vừa phá hủy nơi đó cực kỳ mãnh liệt, đáng tiếc vẫn không giết được Diêu Ngọc Anh. Hoa Tinh đã nhanh hơn một bước cứu được nàng. Hoa Tinh nhìn hai người vừa xuất hiện trước mặt, trong lòng xuất hiện một chút cảnh giác, nhìn thoáng qua Diêu Ngọc Anh trong ngực, trầm giọng nói. Tháo đai lưng ra cột chặt vào người ta, ta phải dùng toàn lực để đối phó với ba người này, do đó sẽ khó có thể chiếu cố đến cô, cho nên tốt hơn hết là cô bám chặt lấy hông ta, không được buông ra, nếu buông ra thì cô sẽ chết, nhớ là phải cột thật chặt vào với ta. Nói xong thân thể đã biến mất, tránh công kích của địch nhân. Lúc này Tư Mã Kính cười đắc ý nhìn Hoa Tinh nói. Hoa Tinh, hôm nay ngươi sẽ chết chắc. Từ nãy đến giờ để giết được ngươi mà ta đã phải tốn công bày ra một thế trận mới có thể khiến cho ngươi lâm vào tuyệt cảnh. Bây giờ cho dù ngươi có mọc cánh cũng không thể thoát được. Chịu chết đi. Ha ha. Hoa Tinh chờ cho Diêu Ngọc Anh cột chặt nàng vào người hắn. Mắt nhìn ba người trước mặt. Ánh mắt tà dị vô song. Miệng mỉm cười. Không ai có thể hiểu được tại sao lúc này hắn lại mỉm cười. Thân phận của ba địch nhân trước mắt Hoa Tinh đã đoán được đại khái. Ngoại trừ Tư Mã Kính thì hai kẻ còn lại chính là kẻ xếp thứ ba trên thiên bảng, quyền thần Lý Bất Hối. Thực lực người kia cũng tương đương với Lý Bất Hối. Hoa Tinh không thể nào nghĩ ra vì giết mình mà Lý Bất Hối cũng phải tự thân xuất mã. Thật là vinh hạnh vạn phần. Cảm giác được Diêu Ngọc Anh đã chuẩn bị thật tốt, vững vàng nằm trên lưng mình. Hoa Tinh mỉm cười, vẻ mặt cực kỳ quái dị. Đứng bất động trên không, Hoa Tinh lạnh lùng nhìn ba địch nhân trước mắt, ánh mắt cao thâm khôn lường. Không ai biết hắn đang nghĩ gì, bốn phía đều vô cùng tĩnh lặng, ngay cả một ngọn gió cũng không có, chỉ có bốn thân ảnh sừng sững trên không, hào khí thập phần khẩn trương, thập phần quái dị, rốt cuộc trận chiến này kẻ nào sẽ đạt được thắng lợi, kết quả như thế nào, có lẽ Hoa Tinh cũng không dám khẳng định, bởi vì địch nhân lúc này không giống khi nãy, địch nhân chính là cao thủ thiên bản, Hoa Tinh có thể chiến thắng không, nếu không thì tại sao hắn lại mỉm cười, im lặng đứng nhìn ba địch nhân. Hữu thủ Hoa Tinh khẽ vỗ vào cặp mông đầy đặn, mềm mại của Diêu Ngọc Anh hai cái, mỉm cười nói. Không nghĩ ra ba vị lại coi trọng Hoa Tinh đến vậy, thật sự khiến ta cảm thấy được sủng ái quá mà đâm ra lo sợ. Ba vị có muốn giới thiệu một chút, tránh cho ta giết chết kẻ không có danh tính hay không? Như vậy thì thật không thoải mái chút nào. Tốt nhất là danh khí các vị càng lớn càng tốt. Khi đó giết các vị thì danh khí của Hoa Tinh ta mới có thể tăng cao. Ha ha. Chớ có tức giận, ta bất quá chỉ nói ra thực tế mà thôi, cái gì mà thiên bản cơ chứ, chẳng qua cũng chỉ là kẻ muối mặt, cả ba người vây công mình ta, đối phó với những người như vậy thì Hoa Tinh ta cũng chỉ cần hai chiêu là đuổi khuất mắt, nếu có như vậy thì xin ba vị bỏ qua. Hoa Tinh cố ý chọc tức đối phương, ngữ khí muốn trêu đối phương, như vậy khi giao thủ sẽ dễ dàng đối phó hơn. Lý Bất Hối nghe vậy sắc mặt chuyển thành tái xanh, Hoa Tinh mở miệng đích thực là ngoan độc. Rõ ràng hắn đã nhận ra thân phận của Lý Bất Hối lại cố ý nói cao thủ thiên bản phải chia ra đứng thành thế tam giác để vây công hắn. Liếc nhìn Tư Mã Kính một cái, Lý Bất Hối truyền đạt ý mình đến Tư Mã Kính, ý nói hắn hãy dùng ngôn từ đáp trả lại Hoa Tinh. Tư Mã Kính phẫn nộ quát. Hoa Tinh, ngươi chết đến nơi còn khẩu xuất cuồng ngôn, nói cho ngươi biết để trước khi chết không phải hối tiếc cũng được. Hai cao nhân đứng trước mặt người chính là bổn môn chủ. Tuyệt thế cao thủ trên thiên bản, Lý Bất Hối, người kia chính là phó môn chủ bổn môn, 70 năm trước là một trong cửu châu thất tuyệt, tồi tâm tú sĩ Tần Hoành Viễn, hai vị môn chủ bổn môn đã tự thân xuất mã, ngươi chết là cái chắc. Hoa Tinh nghe vậy, nhìn Lý Bất Hối, chỉ thấy lão chừng lục tuần, vẻ mặt hồng hào tráng kiện, thần sắc lạnh lùng, lúc này đang lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt phát ra khí tức đầy vẻ âm trầm. Còn kẻ kia là tồi tâm tú sĩ gì gì đó thì già hơn Lý Bất Hối một chút, ước chừng hơn 70, vẻ mặt âm ngoan, hai mắt lương ti hí chớp động không ngừng, phát ra khí tức tà ác khiến cho người ta xuất hiện cảm giác không thoải mái chút nào. Hoa Tinh mỉm cười nói. Xem các ngươi mở to mắt trâu như vậy thật giống như đang muốn ăn thịt người, nhưng làm thế nào để giết ta đây? Ha ha, đến đây đi, ta đang ở đây này. Một kẻ chỉ xếp thứ ba trên thiên bảng, kẻ kia thì vô dụng. Cái gì mà cửu châu thất tuyệt chứ, dưới tay Hoa Tinh ta chỉ sợ 10 chiêu cũng không chống nổi đấy. Chân thành khuyên hai người một câu, tính mạng quan trọng lắm đấy. Ha ha, ngữ ý Hoa Tinh càng ngày càng ngông cuồng, không hề coi ba cao thủ trước mắt ra gì, khí thế coi rẻ thiên hạ khiến đối phương tức giận vô cùng. Lý Bất Hối cả giận nói: "Tiểu nhi hỗn xược, chớ có nói bậy, lão phu tìm ngươi lúc này là để giết ngươi, thứ nhất là để báo thù cho Tổng hộ pháp quan Thiên Bắc, thứ hai là để báo thù cho tôn nhi Lý Dục của ta. Ngày đó nếu không có sự xuất hiện của ngươi thì tôn nhi của ta sẽ không chết, bởi vậy, hôm nay ngươi phải chết chắc. Ngươi còn có di ngôn gì muốn nói nữa không?" Hoa Tinh lạnh nhạt mỉm cười nói: "Bằng vào bôn lôi thần quyền của ngươi ư, thứ trò chơi trẻ con đấy cũng chỉ có thể giúp ngươi xếp thứ ba trên thiên bảng mà thôi. Nếu muốn giết ta thì cho dù ngươi có luyện thêm 60 năm nữa cũng vẫn còn xa vời, lát nữa thế nào cũng chạy trối chết mà thôi. Ta vốn không muốn động thủ với các ngươi, đáng tiếc các ngươi đã khi dễ Phượng Hoàng Thư Viện của ta, ta cũng đành mượn cái chết của các ngươi để cảnh báo cho thiên hạ một chút, tránh cho kẻ khác chọc giận đến Hoa Tinh ta. Đây quả nhiên là một biện pháp tốt, có đúng không?" Hắc hắc, nhìn vẻ mặt tái xanh của ngươi thì biết dấu hiệu báo tử của ngươi đã không còn cách xa nữa. Hoa Tinh nói khiến đối phương tức giận cực kỳ, Lý Bất Hối trong lòng phẫn nộ, vẻ mặt đầy kích động. Diêu Ngọc Anh nằm trên lưng Hoa Tinh, nghe Hoa Tinh nói thì không nhịn được phải bật cười. Nàng không thể nào nghĩ ra trong tình thế nguy hiểm như lúc này mà Hoa Tinh không hề lo lắng, ngược lại còn cùng ngôn chọc ghẹo đối phương, khiến cao thủ thiên bản phải tức xanh mặt. Hoa Tinh nghe được tiếng cười của Diêu Ngọc Anh phát ra, cũng tếu táo cười nói: "Buồn cười quá đúng không, cô xem dáng vẻ của hắn thế kia, không chết thì làm được gì, có sống cũng chỉ uổng phí cơm gạo mà thôi. Hắc hắc, anh nhi, ngực của cô thật là mềm mại, ta thật sự là cảm thấy thoải mái. Lát nữa xong chuyện trở về thì cô cho ta nhấm nháp một chút nhé." Hoa Tinh lộ ra vẻ tà dị vốn có, nói xong còn cố ý vuốt ve mông Diêu Ngọc Anh, vẻ mặt đắc ý khiến cho Lý Bất Hối tức giận nghiến răng ken két. Tư Mã Kính lại càng ngoắc miệng mắng to, duy chỉ có tồi tâm tú sĩ Tằng Hoành Viễn là giữ được vẻ bình thản, ánh mắt sắc bén, thân thể vẫn lầm lũi tiến đến gần, muốn công kích Hoa Tinh. Lý Bất Hối tức tối quát lớn: "Không cần nhiều lời với hắn nữa, bây giờ xuất thủ giết chết hắn, báo thù cho người đã chết, chờ sau khi giết hắn xong thì chúng ta hãy giết sạch bọn người đi cùng với hắn, diệt cỏ tận gốc." Nói xong thân thể vụt xuất hiện trước mặt Hoa Tinh, một quyền tung ra, nhất thời một đạo sấm sét xuất hiện, uy lực kinh người, quyền đầu đỏ sậm vụt đến ngực Hoa Tinh. Lý Bất Hối quả nhiên không thẹn là kẻ xếp thứ ba trên thiên bảng, bôn lôi thần quyền so với Lý Dục thì khác xa một trời một vực. Lý Bất Hối công kích trước mặt, Tằng Hoành Viễn lắc mình ra sau lưng Hoa Tinh tung ra tồi tâm đoạn hồn chưởng, chỉ thấy mấy đạo chưởng ấn màu đen, thập phần bá đạo xuất hiện phía sau lưng Hoa Tinh, khóa chặt đường lui của hắn. Loan đao của Tư Mã Kính chớp lóe, hàng quang phát ra chói mắt, tầng tầng đao khí phá không tấn công phía trái Hoa Tinh, đao khí cực kỳ sắc bén. Sắc mặt Hoa Tinh sa sầm xuống, miệng hắn khi nãy nói quàng nói xiên nhưng thực ra đối phương đều là nhất lưu cao thủ, trong ba người thì đã có hai người có thực lực thiên bản, không thể tiếp tục đùa giỡn như lúc nãy nữa, vả lại sau lưng hắn còn có Diêu Ngọc Anh, Hoa Tinh đương nhiên phải cẩn thận tuyệt đối. Chỉ thấy thân thể hắn nhoáng lên, chuyển hóa thành ba Hoa Tinh, chia ra ba phương hướng vọt đi, võ công thần bí khiến cho người khác không cách nào giải thích được. Lý Bất Hối lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt, tự hồ ngạc nhiên trước võ công của Hoa Tinh. Vừa xuất thủ thì hắn đã hiểu được võ công của Hoa Tinh hết sức kỳ bí, không thể nhìn ra lai lịch, nghĩ thế nhưng hắn không hề hoảng sợ. Quyền ảnh mạnh mẽ tung ra nhắm thẳng vào mệnh tâm thân ảnh Hoa Tinh. Đáng tiếc, Lý Bất Hối chỉ cảm nhận được sự trống rỗng của hư không. Tồi tâm tú sĩ bên kia cũng tương tự như vậy. Một chưởng tung ra cũng chỉ đánh vào không khí. Duy chỉ có Tư Mã Kính là không có may mắn như hai kẻ kia. Hoa Tinh đã lựa chọn hắn là kẻ đầu tiên phải chết. Loan đao của Tư Mã Kính xoay tròn, đao võng bao phủ toàn bộ thân thể. Thanh sắc đao khí tung hoành khắp tứ phương. Hoa Tinh bắn ra ánh mắt tàn khốc. Hữu thủ phóng ra một chỉ, kình khí vô thanh vô tức vạch ra xuyên qua đao võng. Tư Mã Kính hét thảm một tiếng, hộ thể chân khí của lão không thể chịu nổi một kích của Hoa Tinh, thân thể nhất thời bị đánh thủng, nát như. Hoa Tinh xuất thủ quả nhiên vô tình, không hề nương tay. Giữa không trung, Hoa Tinh hữu thủ chộp luôn loan đao của Tư Mã Kính, cả người như biến đổi hoàn toàn, khí tức bá đạo trên người cuồn cuộn tuôn ra, khí thế bá tuyệt thiên hạ. Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn nhìn thấy Hoa Tinh chỉ một chiêu đã giết được Tư Mã Kính, khí thế đối phương tăng ảnh liệt thì đều cảm thấy chấn động. Lý Bất Hối lúc này đã nảy sinh cảm giác sợ hãi đối với Hoa Tinh. Võ công của Hoa Tinh thập phần kỳ bí, chỉ cần một chiêu đã có thể giết được Tư Mã Kính. Loại võ công như vậy thực sự kinh khủng. Nhìn đao ảnh đỏ sậm của Hoa Tinh phát ra, Tằng Hoành Viễn đứng cách xa đó cũng mang theo vẻ sợ hãi. Hai gã cao thủ thực lực thiên bản gật đầu với nhau, tự hồ phát sinh cảm giác đồng cảm với người kia. Sắc mặt Lý Bất Hối sa sầm xuống, mở miệng hỏi. Hoa Tinh, ngươi là truyền nhân của ai thì mau nói ra, nói không chừng bọn ta sẽ nể mặt mũi sư phụ của ngươi mà tha cho ngươi. Hoa Tinh lộ ra thần sắc cuồng ngạo, thân thể hệt như một pho tượng ma thần cuồng hoành tuyệt thế, cười lạnh nói. Bây giờ lão có hỏi cũng vô dụng, lai lịch của ta thế nào thì ta với lão cũng ở thế đối lập, lão không cần hỏi nhiều, nếu có bản lĩnh thì lão có thể tự đoán được, nếu không thì mặc kệ lão. Ánh mắt Hoa Tinh lúc này sắc bén, bá đạo vô cùng, lộ ra ý tứ tuyệt không chừa đường sống cho đối phương. Lý Bất Hối cười lạnh một tiếng. Hoa Tinh, ngươi không cần càng rỡ, ngươi sẽ không thể nào hoành hành được ở Trung Nguyên đâu. Nữ nhân của ngươi đông như vậy cũng chính là nhược điểm trí mạng của ngươi. Các ả ở Hoa Hội lúc này sợ rằng cũng đã lâm nguy. Với thực lực của tổ chức ám ưng, tin rằng giết mấy ả nữ nhân cũng là chuyện hết sức dễ dàng. Hoa Tinh nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vẻ mặt hờ hững, gằn giọng nói. Ngươi nói cho ta biết chuyện này cũng chỉ khiến cho cái chết nhanh đến với ngươi mà thôi, chuẩn bị chết đi. Dứt lời, loan đao trong tay xoay tiếp, một đạo chân khí mạnh mẽ trong nháy mắt rạch xé không khí tứ phương, đao khí cuồng bạo rít lên ập thẳng đến người Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn. Thân thể Hoa Tinh biến mất, trong nháy mắt huyễn hóa thành chính đạo nhân ảnh, từ chính phương hướng tấn công Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn. Lý Bất Hối vận công lực toàn thân, bôn lôi thần quyền mang theo sét đánh ngang trời bổ thẳng về phía Hoa Tinh, quyền kình mạnh mẽ khiến cho không khí như ngưng kết lại, chấn vỡ đao khí đỏ sậm của Hoa Tinh. Nhìn thấy thân ảnh Hoa Tinh huyễn hóa thành rất nhiều thân ảnh, Lý Bất Hối nhắm hai mắt lại, dùng tai thay mắt phán đoán động tĩnh của Hoa Tinh. Tằng Hoành Viễn phía bên kia tung ra tồi tâm đoạn hồn chưởng cũng dễ dàng phá được đao khí của Hoa Tinh, không hề tỏ ra thua kém Lý Bất Hối. Hoa Tinh đột nhiên ở phía trên đầu Tằng Hoành Viễn, hữu thủ nhất đao chém xuống, một đạo đao khí đỏ sậm tinh thuần vô cùng, mang theo công lực cương mãnh ập xuống, sắc mặt Tằng Hoành Viễn sa sầm hẳn xuống. Hữu thủ vỗ thẳng một chưởng lên trên tạo thành hắc sắc chưởng ấn ngạnh tiếp với đao ảnh của Hoa Tinh. Hai đạo chân khí cường đại va chạm sinh ra tiếng nổ mạnh, chấn bay song phương ra xa. Tằng Hoành Viễn bị chấn rớt xuống đất, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên một đao của Hoa Tinh không hề nhẹ. Thân thể Lý Bất Hối lúc này đã tiến gần đến Hoa Tinh phát ra hơn 10 quyền. Quyền phát ra đều đánh trúng loan đao của Hoa Tinh, dùng cương đối cương. Ánh mắt Hoa Tinh lạnh lẽo vô cùng, loan đao xoáy tiếp. Một đạo ánh sáng sáng lạng bừng phát, mang theo khí tức hủy diệt xoay tròn, chỉ nghe vô số tiếng nổ vang lên, không khí cuồng xạ, Lý Bất Hối bị chân khí Hoa Tinh chấn bay ra ngoài vài trượng, trang phục rách nát tả tơi, thân trên hoàn toàn lộ rõ ra ngoài, thân thể Hoa Tinh nhanh vô cùng, nhoáng lên đã xuất hiện trước mặt Lý Bất Hối, không để cho đối phương có giây phút ngơi nghỉ, loan đao như long lân dẫn nước, đao khí tạo thành vô số tầng lớp, cười lạnh nói. Tạm biệt thế gian đi. Khí tức lạnh lẽo như phá sơn đoạn hà, như quỷ lệ dưới địa ngục gào thét, cùng phong ào ào rít lên bao vây hoàn toàn thân thể Lý Bất Hối, đỉnh đầu Hoa Tinh đỏ lên, hai đạo đao khí thập phần tà dị dung hòa vào nhau như hai con dao long phun ra khí tức hủy diệt chém xuống. Lý Bất Hối tập trung toàn thân công lực, phía sau hình thành một thân ảnh tựa như lôi thần xuất hiện, sấm sét xuất hiện dày đặc, điện quang chớp lóe, hiện trường quỷ dị vô song. Hữu thủ Lý Bất Hối giơ lên cao đón lấy một đạo sét, sau đó giáng thẳng về phía đao khí hồng bạch của Hoa Tinh, dọc trên tai, một quyền ảnh to lớn va chạm với hai đạo đao khí Hoa Tinh, một thanh âm như hủy thiên diệt địa vang lên, như chấn vụ nổ đẩy song phương ra xa, uy lực thực khiến kẻ khác kinh khiếp, hộ thể chân khí của Lý Bất Hối bị phá vỡ, thân thể như lá rụng bay đi, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Tình huống của Hoa Tinh thì bất đồng, chỉ thấy quanh thân thể bộc phát một ánh sáng màu vàng chói sáng cả thiên địa. Nhìn Hoa Tinh lúc này hệt như một thiên thần đứng giữa không trung, ngay cả Tằng Hoành Viễn cũng bị khí thế của Hoa Tinh tỏa ra khiến cho thối lui lại phía sau, kinh hãi cực kỳ. Hoa Tinh lạnh lùng nhìn Lý Bất Hối nằm trên mặt đất, âm trầm cất lời. Xem ra cao thủ của thiên bản cũng chỉ như thế, ta còn tưởng rằng tiến vào thiên bản thì sẽ lợi hại lắm, nguyên lai chỉ là hư danh, bây giờ các ngươi có còn mạng sống hay không thì còn phải trông vào bản lĩnh và vận khí của các ngươi. Thiên ưng triển sĩ. Dứt lời, loan đao trong tay lấp lóe tạo thành trên 100 đao ảnh, trong nháy mắt hội tụ thành đao mang hình chiếc quạt, vệt đao dài đến vài trượng, khiến cho người ta sợ hãi cực kỳ. Toàn bộ mặt đất bị rạch nát, thân ảnh Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn tụ lại một chỗ, toàn lực né tránh đao khí của Hoa Tinh, trong mắt hai người đều mang theo vẻ hoảng sợ vô cùng. Tằng Hoành Viễn rốt cuộc mở miệng nói: "Hoa Tinh, Đao Hoàng Bá Thiên năm đó là gì của ngươi? Ngươi có đúng là truyền nhân của hắn?" Thanh âm run run, hiển nhiên sợ hãi vô cùng. Hoa Tinh lạnh lùng cười: "Xem ra ngươi còn có chút kiến thức, có thể nhận ra Tuyệt Trần Đao. Nếu đã nhận ra được đao pháp của ta thì sẽ biết được ta là ai. Ta nhắc lại lần nữa, đồ đao trong tay ta, thiên hạ sẽ phải cúi đầu. Đáng tiếc, các ngươi biết ra thì đã quá muộn." Thiên Lang Hạo Nguyệt, đao khí lần lượt tung hoành các vụn không gian. Vô số đao khí xuất hiện khiến cho Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn đều biến sắc, hô hấp cơ hồ đình trệ. Lý Bất Hối thấp giọng thốt lên: "Không nghĩ ra hắn chính là truyền nhân của Sát Nhân Vương năm xưa. Con bà nó, lão tử gặp ai không gặp, lại gặp phải truyền nhân của Sát Nhân Vương, thực là tức chết mà. Xem ra hôm nay nếu không liều mạng giết được hắn thì tất hắn cũng sẽ trở thành bá thiên năm đó. Bây giờ chỉ còn cách liều mạng đánh bừa, lão tử không tin hai ta liên thủ lại không giết được hắn." Tằng Hoành Viễn tỉnh táo hơn một chút: "Ta xem không nên liều mạng, cho dù liều mạng thì cũng đã chưa chắc chiếm được thượng phong. Võ công của hắn lão cũng đã thấy, không hề thua Súc Ma Vương năm đó. Thượng sách lúc này là tránh né, liều mạng chỉ có một đường chết mà thôi. Tuyệt Trần Đao của Bá Thiên năm đó giết hết anh hùng trong thiên hạ, không ai có thể hoàn thủ. Bởi vậy chúng ta nên cẩn thận một chút, nhanh chóng rời khỏi đây mới là thượng sách." Hoa Tinh lạnh lùng nhìn hai địch nhân, loan đao trong tay xoay tròn cực nhanh, đao mang bao phủ lấy thân thể đối phương, ngăn cản, không cho đối phương đào tẩu. Đệ tam chiêu Thiên Long cửu chuyển phát xuất, đao mang lập tức biến thành 9 tầng, trong nháy mắt đè nén xuống, khiến địch nhân vô phương tránh né. Lý Bất Hối thét lớn một tiếng, cùng Tằng Hoành Viễn liên thủ kháng kích, chỉ thấy một quyền ảnh thật lớn và một chưởng ấn màu đen chia ra một tả một hữu tương hỗ lẫn nhau. Bôn Lôi Thần Quyền và Tồi Tâm Đoạn Hồn Chưởng lưỡng đại tuyệt kỹ đồng thời công kích, khí tức lớn mạnh vô cùng, bốn phía đều sinh ra tiếng sét, đè nén không khí. Một tiếng nổ rung trời vang lên, hai thân ảnh nhanh như chớp tá lực thối lui, nhân lúc này đào tẩu. Lý Bất Hối vừa chạy vừa rít lên: "Hoa Tinh, cả đời này lão phu sẽ không buông tha cho ngươi, ngươi cứ chờ đó mà xem." Hồng quang bạo xạ từ ánh mắt của Hoa Tinh, thân thể nhanh như chớp xuất hiện ngoài trăm trượng, thu ngắn khoảng cách với hai bại tướng. Tốc độ của Hoa Tinh cực nhanh, loan đao trong tay không ngừng vung tiếp, lạnh lùng cười nói: "Muốn sống ư, không thể nào dễ dàng như vậy, xem đệ tứ chiêu của ta Tâm Dương Nhất Tuyến." Dứt lời đao mang xuất hiện đầy trời, liên miên bất tuyệt như hành vân lưu thủy, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phạm vi 30 trượng. Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn thần sắc đại biến, đao mang của đối phương rít lên bén gót sau lưng, nguy cơ đã lại tiếp cận. Hai người không có thời gian suy nghĩ nhiều, đồng thời phản thủ tung ra phòng vệ, hộ thân chân khí được đề cao tột bậc, dốc hết toàn lực chạy trốn, hy vọng có thể thoát thân. Cả hai lão đều vô tình liếc mắt nhìn nhau, đều phát hiện ra vẻ kinh hãi trong mắt nhau. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm qua hai cao thủ có thực lực thiên bản cảm nhận được hơi thở của tử thần kề sát như vậy. Ánh mắt Hoa Tinh lúc này trở thành tàn nhẫn vô cùng, thân thể như lưu tinh vụt bay, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước đối phương 100 trượng, ung dung chờ đối phương đến. Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn lúc này đã bị đao mang của Hoa Tinh phá vỡ hộ thể chân khí, thân thể đầy vết thương, máu huyết tung tóe. Hoa Tinh nở một nụ cười âm trầm nhìn thảm cảnh của đối phương. Lý Bất Hối đã thụ thương nặng, thân hình chậm hẳn lại, về phần Tằng Hoành Viễn thì sắc mặt xanh mét, kinh hãi vô cùng, không nghĩ ra vừa xuất môn đã gặp phải truyền nhân của Đao Hoàng Bá Thiên, Hoa Tinh. Đang lúc Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn kinh hãi thì lại phát hiện ra đối thủ đang đứng phía trước, cười lạnh nói: "Đồ đao trong tay, thiên hạ cúi đầu, muốn sống sót từ tay của ta ư, nếu không có chân bản lĩnh thì đừng hòng mơ tưởng sống sót." Đệ ngũ chiêu Tâm Dương cửu chuyển. Chỉ thấy hữu thủ Hoa Tinh vung lên chuyển động không ngừng, mỗi lần chuyển đổi lại chém ra 9 đao, chuyển đổi 9 lần chém ra 81 đao, từ 9 phương vị bất đồng giáng thẳng vào đối phương. Trong nhất thời cả thiên địa đều như biến sắc, khắp thinh không đều là cuồng phong gào thét, đao mang chói lòa. Đối mặt với sinh tử tồn vong, Lý Bất Hối và Tằng Hoành Viễn phẫn hận gầm lên, đồng loạt vận dụng toàn bộ lực lượng. Bôn Lôi Liệt Thiên đã phát ra, Tàng Tâm Luyện Hồn sát chiêu của Tồi Tâm Đoạn Hồn Chưởng ngay lập tức xuất hiện, một quyền đầu cực lớn và một hắc sắc chưởng ấn xuất hiện, mang theo khí thế phô thiên cái địa vụt ra, không khí tứ phía như ngưng kết lại, Hiện trường biến thành một tràng cảnh vô cùng quỷ dị, tầng tầng lớp lớp quyền đầu và chưởng ấn ngạnh tiếp với đao mang của Hoa Tinh. Vô số thanh âm rung chuyển đất trời vang lên, chấn động tứ phương, kiến trúc xung quanh đều sụp đổ, mặt đất xuất hiện vô số hố sâu. Thân thể Hoa Tinh lúc này dày đặc kim quang, hộ thể chân khí, bất diệt kim thân toàn phát, dễ dàng ngăn cản phản chiêu của đối phương ra ngoài một trượng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuất đạo Hoa Tinh thi triển hộ thể thần công, bất diệt thần công, chẳng qua là vì hắn không muốn Diêu Ngọc Anh bị thương mà thôi. Diêu Ngọc Anh phong bế hô hấp, không dám thở mạnh một chút, nàng đã bị võ công tuyệt thế của Hoa Tinh khiến cho sợ ngây người. Nàng không thể nào hiểu được hai cao thủ có thực lực thiên bản lại bị Hoa Tinh đánh cho nước chảy hoa rơi. Về phần lai lịch của Hoa Tinh là truyền nhân của Đao Hoàng Bá Thiên cũng đã khiến cho Diêu Ngọc Anh giật mình. Bất quá suy nghĩ kỹ thì đó cũng là việc hợp lý, võ công của Hoa Tinh như thế, đương nhiên thân phận không thể tầm thường được. Lý Bất Hối và Tần Hoành Viễn toàn lực phá được công kích của đối phương nhưng vẫn bị chấn rơi xuống đất, khí huyết nhộn nhạo, thở hồng hộc không thôi. Lý Bất Hối trong lòng phẫn uất vô cùng, nghĩ không ra với võ công của lão và Tần Hoành Viễn liên thủ mà không những không thể báo thù Ôn Hạ, bây giờ còn rơi vào thảm cảnh, thật là đáng hổ thẹn. Tại Hoa Tinh trong lòng chợt nhớ đến sự an nguy của chúng nữ, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, sớm giải quyết hai đại địch này, quay về cứu người. Hắn lạnh lùng cười, khí tức cường đại tỏa ra bao trùm khắp phạm vi trăm trượng, âm trầm nói. Khá lắm, có thể chống đỡ được đệ ngũ chiêu của ta, bây giờ là chiêu thứ 6, hồn đoạn thiên nhai, loan đao rung lên, một đạo đao cương gầm lên, mênh mông như sóng biển ập đến, mặt đất rung chuyển chấn động. Chân khí hội tụ lại như một chiếc lồng khí úp lên đầu hai người Lý Bất Hối. Sắc mặt Lý Bất Hối xám như tro, ánh mắt kinh hoàng, toàn thân giãy giụa, miệng gào thét, song quyền tung ra như mưa. Tần Hoành Viễn lúc này cũng chỉ có thể toàn lực phản kháng, liều mạng đánh bừa, hy vọng có thể toàn mạng. Thân thể Lý Bất Hối bị chấn bay ra ngoài 10 trượng, lục phủ ngũ tạng đảo lộn, nhưng vẫn miễn cưỡng chạy vội về phía tây. Thân thể Tần Hoành Viễn dội thẳng xuống đất 3 trượng, chưa kịp phản ứng đã thấy một đao ánh sáng bạc, trong trẻo giáng xuống, đích thị là băng hồn quyết, không nghĩ ra hắn đã có thể chuyển hóa huyền thiên vô cực chí cương chí dương thành chí âm chí hàn, băng hồn quyết. Hoa Tinh tàn khốc nhìn Tần Hoành Viễn, lạnh lùng nói. Lý Bất Hối vận khí tốt nên ta tha cho hắn, nhưng ngươi lại không thể trốn thoát, vậy thì chịu chết đi, dứt lời, Tần Hoành Viễn chỉ cảm thấy áp lực đè xuống như Thái Sơn áp đỉnh, hai chân run lẩy bẩy. Thân thể như không còn chút sức lực để gánh chịu, nhìn đao khí màu trắng đang dần dần ép xuống, Tần Hoành Viễn gầm lên một tiếng, xương cốt toàn thân phát ra tiếng lách cách, chân khí trong nhất thời tràn ngập toàn thân, hai tay chống lên, thân thể nhanh như chớp bắn ra xa 3 trượng, dốc hết tốc lực chạy trối chết. Hoa Tinh nhìn theo lưng Tần Hoành Viễn, cười khang một tiếng, loan đao bắn thẳng ra như quỷ ảnh truy hồn phóng theo Tần Hoành Viễn, chỉ thấy Tần Hoành Viễn hét lên một tiếng thảm thiết, thanh loan đao nổ tung, chấn nát thân thể Tần Hoành Viễn, xương cốt tung bay tán loạn, thì ra Hoa Tinh đã rót vào loan đao hai loại chân khí bất đồng, chỉ cần có vật thể chạm vào thì sẽ lập tức nổ mạnh, bởi vậy Tần Hoành Viễn không những bị trúng một đao mà còn bị nổ tung. Nhìn về phía xa, nơi Lý Bất Hối đã chạy thoát, muốn truy đuổi cũng không phải dễ, quan trọng nhất là chúng nữ bây giờ đang gặp nguy hiểm. Hoa Tinh cuối cùng đã quyết định bỏ qua cơ hội giết Lý Bất Hối lần này, dù sao thì cơ hội đó vẫn còn nhiều. Hắn mỉm cười, khí tức bá đạo lập tức biến mất, khôi phục lại vẻ thường ngày, thần bí và tà dị. Hoa Tinh lao thân đi về phía hoa hội, để lại một hiện trường tang thương, kiến trúc xung quanh sụp đổ, mặt đất chi chít vết rạch, hố sâu lỗ chỗ, gió nhẹ thổi qua làm bốc lên mùi vị máu tươi của nơi mai táng hơn 300 nhân mạng, khe khẽ nhắc lại chuyện xưa trong đêm. Trong thành Lạc Dương, cuộc thi ở hoa hội đang tiến hành đến những vòng thi cuối cùng đầy quyết liệt. Tiếng hoan hô cổ vũ đến đinh tai nhức óc khiến cho không khí ở hiện trường náo nhiệt vô cùng. Tô Ngọc và Ám Nhu nắm tay, lớn tiếng cổ vũ cho Ám Vũ, vẻ mặt rất hưng phấn. Mai Hương và Thượng Quan Yến đứng sát nhau, lớn tiếng cuồng hô, kích động vô cùng. Đường Mộng, Liên Phượng, Lãnh Như Thủy đứng cùng nhau, tuy nhiên có lẽ do tuổi tác nên ba người đều trầm tĩnh hơn đám Thượng Quan Yến nhiều. Ba người chỉ lẳng lặng mỉm cười đứng xem, trong lúc Trần Lan và tỷ muội đồng tâm đồng ý thầm thì to nhỏ, bàn luận về cuộc thi. Cô Ngạo, Lão Đạo, Dạ Phong cẩn thận đứng quan sát bốn phía, đề phòng nguy cơ xảy ra. Khúc Trúc đứng bên cạnh Thượng Quan Yến, mỉm cười âu yếm nhìn người yêu, ánh mắt tràn đầy nhu tình, không

Hai kiếm va chạm, kiếm khí tung hoành, thực là bá đạo vô cùng. Kiếm khí bị áp suất cao trong nháy mắt va chạm liền nổ mạnh, khí lưu mạnh mẽ trong nháy mắt cuốn đi hết thảy, đem những nữ nhân trên mặt đất toàn bộ đánh bay ra ngoài, người nào cũng bụi đất đầy mặt, trông chật vật vô cùng. Đồng Tâm bị đẩy lui một trượng, hiển nhiên vì đọ chiêu trực tiếp cũng đã tạo thành thương tổn lớn đối với thân thể nàng, còn người bịt mặt cũng lùi 6 thước, trong mắt hiện lên sự kinh hãi, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc đối với võ công của Đồng Tâm. Sau khi ổn định được thân hình, người bị mặt lắc mình đuổi theo, tay phải đánh tiếp xuống một kiếm, kiếm khí màu vàng dài 3 trượng trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Đồng Tâm, trường kiếm trong tay Đồng Tâm xoay chuyển, mỗi lần xoay chuyển, trường kiếm lại rung lên 9 lần, phát ra 9 đạo long ngâm. Trong chớp mắt hơn 100 đạo kiếm khí vô hình hội tụ thành một kiếm cực mạnh, hung hăng đụng va chạm với kiếm khí màu vàng kia. Những người xung quanh chỉ nghe thấy một tiếng nổ như sấm sét, ngay sau đó chỉ thấy Đồng Tâm xuất hiện cách đó 3 trượng, thân thể rung nhẹ nhẹ, hiển nhiên là đã bị thương nặng. Dù sao thì Đồng Tâm vẫn còn trẻ, công lực không thể thâm hậu bằng người bịt mặt kia. Liên tiếp 2 chiêu liều mạnh đánh bừa tất nhiên là không thể tránh khỏi bị thương. Mà người bịt mặt cũng bị kiếm khí mạnh mẽ đánh bay xa 2 trượng, xét theo tình huống thì cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lão đạo nhìn Đồng Tâm, lớn tiếng nói. Nha đầu, ngươi không cần liều mạng đánh bừa với hắn, dùng kiếm pháp của ngươi mà đối phó với hắn. Đồng Tâm khẽ hít sâu một hơi, trường kiếm rung khẽ, một đạo long ngâm vang lên, thân thể trong nháy mắt biến mất, đánh ra đầy trời kiếm ảnh, phong tỏa hoàn toàn người bịt mặt trong đó. Đồng Tâm thi triển kiếm pháp tới xuất thần nhập hóa, mỗi một kiếm đều đánh vào chỗ yếu hại của địch nhân, kiếm nào cũng bức bách khiến người bịt mặt đến cả cơ hội thở dốc cũng không có. Người bịt mặt trong ánh mắt lộ ra một tia âm độc, tay phải vung lên, vô số kiếm khí mạnh mẽ tựa như vật sống đón đỡ công kích của Đồng Tâm. Thân thể hắn mượn lực phản chấn chớp động, trong nháy mắt lùi lại 3 trượng, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo ngoan độc, ép tới khiến mọi người hít thở khó khăn. Trong lòng kinh hãi, người bịt mặt 2 tay giơ lên ngang nhau, tinh vân màu vàng phía sau trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu vàng lơ lửng giữa không trung, trông tà ác vô cùng. Khí lưu 4 phía nhất thời điên cuồng hướng kiếm kia hội tụ lại, hình thành một cảnh tượng khiến người ta chấn động. Ánh mắt Đồng Tâm hơi thay đổi, trường kiếm trên tay phải thu lại, 2 tay ôm kiếm, đôi mắt khép hờ, tiến vào không minh chi cảnh. Kiếm và khí hợp nhất, khí hợp thần, thần hợp ý, ý hợp nhân, nhân hợp kiếm, cuối cùng nhân kiếm hợp nhất, trên người Đồng Tâm phát ra một tia sáng như ngọc, trường kiếm trong lồng ngực nháy mắt bộc phát một làn ánh sáng chói mắt trắng như tuyết, chói trang như mặt trời, chiếu thẳng lên không trung, thân hình Đồng Tâm biến ảo thành vô hình, chỉ còn thấy một thanh thần kiếm xuyên thẳng lên trời cao, vút tận mây xanh, phát ra tiếng long ngâm chấn thiên, quang hoa tuyệt đẹp phát ra mang theo khí tức hủy diệt, cuốn thẳng tới người bịt mặt, trong mắt người bịt mặt thần quang bạo phát, 2 tay hợp nhất, thanh cự kiếm liền chém thẳng xuống thanh thần kiếm đang ở giữa không trung kia, thanh trường kiếm mang theo kiếm quang màu vàng chói mắt, điên cuồng đánh tới, tựa như muốn cho trời long đất lở. Thời khắc này thiên địa cũng biến sắc, đại địa rung chuyển, phong vân thay đổi, 2 cổ chân khí cực mạnh trong nháy mắt bạo phát, tất cả mọi vật trong phạm vi 10 trượng đều bị phá hủy, hoa mẫu đơn bị chấn nát thành bụi phấn, bàn ghế phòng ốc đều bị chấn động vỡ tan tành, chẳng còn gì toàn vẹn. Đồng Tâm xuất hiện cách đó 5 trượng, hắc sa che mặt bị đánh bay, lộ ra diện mạo xinh đẹp, chỉ thấy mặt ngọc tái nhợt, trên khóe môi có vết máu, thân thể hơi run rẩy, lão đảo như muốn ngã, dáng vẻ như đã bị thương nặng vô cùng, chỉ sợ rằng không còn lực tái chiến. Thân thể người bịt mặt cũng bị đẩy ra ngoài 5 trượng, lộ ra diện mạo là một vị lão giả khoảng 50 tuổi, tướng mạo âm trầm, dốc trên tai, người này khóe miệng cũng có vết máu tươi, thân thể đung đưa, sắc mặt xanh mét, nhìn qua bộ dạng hắn cũng không tốt hơn là bao. Lão giả nhìn Đồng Tâm với ánh mắt rất kinh hãi, hắn thế nào cũng không ngờ được Đồng Tâm trẻ tuổi như vậy lại có thể mạnh mẽ đến thế. Vừa vận công khôi phục công lực, hắc y lão giả vừa quan sát kỹ động tĩnh 4 phía, vừa rồi hắn còn muốn giết chết đối thủ, nào ngờ mình lại bị thương nặng. Đường Mộng đã dẫn theo Đồng Tâm và Dạ Phong tiến lên đề phòng lão giả công kích. Một đạo thân ảnh màu lam từ phía chân trời nhanh chóng tới gần, mang theo một cổ khí thế như quân lâm thiên hạ, trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách vài dặm mà tới, không ngừng rút ngắn khoảng cách. Hắc y lão giả hơi nhíu mày, khẽ thở dài, lần này đến đây đã chuẩn bị nhiều như vậy, cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, chẳng lẽ đây là thiên ý sao? Thực sự đáng tiếc. Mai Hương và những nữ nhân khác đều ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt đều lộ vẻ vui mừng. Hoa Tinh trở về rồi, cổ khí tức kia thật quen thuộc, thật thân thiết mà cũng bá đạo vô cùng. Trong thiên hạ trừ Hoa Tinh ra còn ai có thể có khí tức này chứ? Lúc này tất cả nữ nhân ở đây đều mỉm cười. Chỉ cần Hoa Tinh ở đây, sẽ chẳng có ai dám đến khi dễ các nàng. Đây đã trở thành thiết luật trong lòng chúng nữ. Thân hình Dạ Phong nhoáng lên, cười lạnh mói. Các hạ bây giờ muốn chạy không cảm thấy đã hơi chậm sao? Hoa Tinh đã về, ngươi không chào hỏi sợ rằng khó còn sống mà rời khỏi đây được. Hắc Y lão giả cười lạnh nói. Cút ngay, bằng vào ngươi mà đòi ngăn cản ta, xem chiêu nguồn tại truyện phun. Dứt lời, một đạo kiếm khí màu vàng nhạt đánh thẳng tới Dạ Phong, muốn bức lui hắn, tìm lỗi thoát đi. Trong lòng lão giả cũng hiểu rõ, Hoa Tinh trở về, thấy mình trọng thương thì chỉ sợ mình phải chết chứ không sai, vì vậy hắn mới muốn nhân dịp Hoa Tinh chưa về tới lập tức thoát đi. Đáng tiếc Dạ Phong hiểu rõ tâm tư của hắn, càng hiểu rõ đạo lý thả hổ về rừng, hậu họa vô cùng. Dạ Phong tay phải toàn lực bổ một chưởng, hung hăng ngạnh kháng với Hắc Y nhân. Dạ Phong hiểu rõ ràng, thời gian một chiêu này là có thể đủ để ngăn cản Hắc Y lão giả rời đi, cũng đủ để Hoa Tinh đến nơi. Sau một kích toàn lực, thân thể Dạ Phong nhất thời bị đánh bay, máu tươi rải khắp không trung, vô cùng chói mắt. Còn Hắc Y lão giả cũng bị bức lui sáu thước, thân thể hơi chấn động, khí huyết toàn thân chạy ngược, kinh mạch tắc nghẽn nghiêm trọng. Thân thể Dạ Phong đang ở trong không trung bỗng được người đỡ lấy, Dạ Phong khẽ mỉm cười nói. Ngươi đã trở về, mỗi lần ngươi rời đi là chúng ta phải có người mang trọng thương mới chống đỡ được đến lúc ngươi quay về, thật là cực khổ a. Nhìn thân ảnh màu lam nọ, Dạ Phong cười khổ. Hoa Tinh nhìn bốn phía, thoáng qua ba người Từ Vân đại sư của Thiếu Lâm, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lão Đạo, Ám Vũ và Đồng Tâm. Ba người đều bị trọng thương, cảm Đồng Tâm bị thương nặng nhất, Ám Vũ nhẹ hơn một chút, Lão Đạo thì còn khá tốt, mà Dạ Phong ở trong lòng cũng là người bị thương nặng, nhưng xem ra cũng chưa có gì nguy hiểm. Những người bên cạnh hắn ai có võ công càng cao lại bị thương càng nặng, thật là bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng đặt Dạ Phong xuống, Hoa Tinh đưa vào trong cơ thể hắn một đạo chân khí, nháy mắt chạy khắp toàn thân hắn, giúp hắn khôi phục nội thương. Ngay sau đó, thân hình hắn lóe lên, tới trước Hắc Ý lão giả, lạnh lùng nhìn hắn nói. Ngươi hẳn là thủ lĩnh tổ chức sát thủ Ám Ưng, lần này nhất định là ngươi nghĩ ta sẽ không về được phải không? Đáng tiếc đã để ngươi thất vọng rồi, rất nhiều người cũng sẽ thất vọng đây. Bây giờ ngươi muốn tự mình động thủ hay để ta ra tay? Tự mình động thủ thì còn có thể toàn thây, còn nếu để ta ra tay thì ngươi ắt sẽ thi cốt vô tồn. Ám Ưng nhất hào nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ vẻ bi ai, trầm giọng nói. Được làm vua, thua làm giặc, ta cũng đành chịu. Chẳng qua muốn ta tự mình động thủ thì ngươi đừng có mơ, cho dù chết ta cũng muốn kiến thức một chút xem ngươi có thứ võ công lợi hại gì mà có thể chạy thoát khỏi tay bọn họ. Hoa Tinh cười lạnh nói. Ngươi nói sai rồi, không phải ta chạy thoát từ tay bọn chúng mà là Lý Bất Hối chạy quá nhanh mới thoát được khỏi mất mạng dưới tay ta. Còn về đệ tử Thông Thiên Môn, rồi cái gì Quỷ Đao Đồ Hồn Tư Mã Kính, Cửu Châu Thất Tuyệt Tồi Tâm Tú Sĩ Hoành Viễn thì đều bị ta giết cả rồi. Tên quyền thần Lý Bất Hối kia chạy thoát là nhờ Tồi Tâm Tú Sĩ chạy sau lưng hắn, chứ không thì hắn cũng làm ma dưới tay ta. Tuy vậy hắn không điều dưỡng nửa tháng thì nội thương chẳng cách nào khỏi được. Tiếp tới đây ta định diệt Thông Thiên Môn. Người nào chọc tới Hoa Tinh ta thì chỉ có con đường chết mà thôi. Giờ ta muốn xem ngươi so với Lý Bất Hối thì ai lợi hại hơn đây. Nói xong thân hình Hoa Tinh trong nháy mắt biến mất. Một cổ áp lực vô cùng kinh khủng xuất hiện trên đầu Ám Ưng Nhất Hào, khiến hắn toàn thân run rẩy. Không cách nào nhúc nhích một ly, trong ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ tới cùng cực, lời nói của Hoa Tinh như sấm động giữa trời quang, khiến mọi người ở đây đều khiếp sợ, ai cũng lộ ra ánh mắt kinh hãi, không thể tin được, ngay cả thiên bản bài danh đệ tam Lý Bất Hối cũng bị Hoa Tinh đánh cho trọng thương bỏ chạy, quả thực là không thể ngờ nổi. Mục Phong và Lâm Vân đều lộ vẻ kinh hãi, rốt cục Hoa Tinh có lai lịch ra sao, thế nào lại có võ công thần bí và bá đạo như vậy? Bạch y nữ tử ở xa cũng bị lời nói của Hoa Tinh làm cho chấn động, lộ vẻ không tin, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng Hoa Tinh giữa không trung toát ra khí phách quân lâm thiên hạ thì mọi người lại không thể nghi ngờ. Ám Ưng Nhất Hào kinh hãi vô cùng, bị lời nói của Hoa Tinh vừa rồi làm cho khiếp sợ. Ám Ưng gầm lên một tiếng, tay phải liên tiếp điểm vào bảy tử huyệt trước ngực mình, nhất thời cả người đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức vô cùng cường đại và cuồng mãnh, đối kháng với Hoa Tinh. Mái tóc Ám Ưng Nhất Hào tung bay, thần sắc dữ tợn, chân khí màu vàng phía sau trong nháy mắt ngưng tụ thành một làn kiếm mang chói mắt, to đến vài trượng, lập lòe khí tức tà ác. Hoa Tinh cười lạnh nói: "Tàn hồn tà thuật chỉ là chút tài mọn mà thôi, ta định xem ngươi thi triển ra toàn bộ tuyệt kỹ, nhưng bây giờ thì ngươi chẳng còn cơ hội nữa rồi." Nói dứt lời, thân thể Hoa Tinh toát ra một cổ kim quang chói sáng ác cả mặt trời. Khí thế mạnh mẽ của bất diệt kim thân ép ra bốn phía khiến mọi vật như bị đình trệ. Tất cả mọi người đều bị cổ lực lượng cường đại này làm cho hô hấp khó khăn, thân thể không tài nào nhúc nhích được. Ám Ưng Nhất Hào chỉ cảm thấy một cổ chân khí cường đại vô cùng trong nháy mắt đem mình vây chặt lại, thân thể di động rất khó khăn. Ám Ưng nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm quang phía sau bạo xạ, cuồng phách mà tới, toàn lực đánh thẳng vào Hoa Tinh. Một kích này bao gồm toàn bộ 12 thành công lực của hắn. Một kích toàn lực này nếu không đánh bại được Hoa Tinh thì hắn chỉ còn con đường chết. Kim quang quanh thân thể Hoa Tinh lóe lên, trên đỉnh đầu hiện lên một đạo kiếm quang như oánh ngọc, thân hình thu lại, nhìn Ám Ưng cười lạnh nói: "Chút bản lãnh này so với Lý Bất Hối vẫn còn kém một chút, ta đón một kiếm này, để coi ngươi luyện được bao nhiêu thành hỏa hầu rồi." Nói xong, kiếm quang trên đỉnh đầu như mang theo hàng băng cực đại, trong nháy mắt cuốn đi hết thảy. Nhiệt độ trong phạm vi 30 trượng nhất thời đột ngột hạ xuống, thậm chí còn có vài bông tuyết bay bay, mặt đất trong phạm vi 10 trượng còn xuất hiện một lớp băng mỏng, quả thực quá mức bá đạo. Mọi người đang cảm thấy không khí nóng bức, bỗng nhiên là như lạc vào ngày đông chí vùng cực bắc, kiếm quang trên đỉnh đầu Hoa Tinh mang theo tuyết bay đầy trời, mạnh mẽ đón đầu với đạo kiếm quang màu vàng của Ám Ưng. Một âm thanh cực dị vang lên, khiến mọi người đều rung động, ngay sau đó là một trận hàn lưu bay ra bốn phía, mang theo vô số hoa tuyết lạnh lẽo, khiến mọi người không ngừng được phải lui về phía sau. Tiếng rống giận dữ của Ám Ưng bị tiếng nổ trong không trung át đi. Khí lưu cường đại trong nháy mắt phá nát hộ thể chân khí của Ám Ưng. Hắn hét lên một tiếng thảm thiết, cùng với đó là việc thân thể hắn bị xé tan. Bụi bay mù mịt, hoa tuyết đầy trời. Sau khi hết thảy khôi phục lại, mọi người mới phát hiện ra Ám Ưng đã thi cốt vô tồn. Tất cả đều kinh hãi nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ vô cùng. Đây là lần đầu tiên Hoa Tinh ở trước mặt mọi người triển hiện ra thực lực tuyệt cường, khiến cho họ thấy được Hoa Tinh có thực lực đáng được liệt vào thiên bảng. Giờ phút này tuy rằng có nhiều người bất mãn với Hoa Tinh, nhưng họ hiểu được một đạo lý, đó là không thể chọc tới hắn. Bởi lẽ Ám Ưng trước mắt họ là một ví dụ tốt nhất. Ám Ưng võ công mạnh mẽ thế nào, tất cả đều nhìn thấy, nhưng lại chỉ cần một chiêu của Hoa Tinh là thi cốt vô tồn. Điều đó nói lên cái gì? Trong lòng ai nấy đều rõ cả. Diêu Ngọc Anh cùng về với Hoa Tinh, trong lúc Hoa Tinh cứu Dạ Phong thì nàng đã hạ xuống, đứng bên các nữ nhân khác, cùng nhau quan sát cuộc chiến giữa Hoa Tinh và Ám Ưng. Liên Phượng nói: "Ngọc Anh, rốt cục là hai người đã đi tới đâu, những lời Hoa Tinh nói có phải là thật hay không?" Diêu Ngọc Anh nghe vậy, thần sắc có chút kích động, nhìn mọi người nói: "Lúc đó nghe môn hạ đệ tử báo rằng cao thủ Thông Thiên Môn đột nhiên tới thành Lạc Dương, sát hại đệ tử của thư viện chúng ta, người chết trong tay họ đã hơn 200, ta liền nói chuyện này cho công tử, công tử nghe vậy vô cùng giận dữ, mang ta tới đó xem xét, thấy môn hạ đệ tử thư viện thương vong thảm trọng, công tử trong cơn tức giận liền kéo ta đi tìm Thông Thiên Môn báo thù, ta đành đi theo công tử, rất nhanh chúng ta đã tìm được nơi hạ lạc của Thông Thiên Môn, đối phương lúc ấy có hơn 300 người, công tử chỉ trong thời gian không quá một bữa cơm liền giết sạch bọn chúng. Tốc độ của nhanh tới kinh người, dễ dàng cứ như là giết mấy con kiến vậy. Sau đó khi truy sát thái thượng hộ pháp của Thông Thiên Môn, quỷ đao đồ hồn tư Mã Kính, công tử bị rơi vào bẫy của Thông Thiên Môn, bị phó môn chủ của Thông Thiên Môn là quyền thần Lý Bất Hối và tồi tâm tú sĩ Tằng Hoành Viễn hợp công. Lúc ấy ta cực kỳ lo lắng cho công tử, nhưng võ công của công tử thực quá sức bá đạo, khiến người ta phải sợ hãi. Cuối cùng người chẳng những đánh chết Tư Mã Kính và Tằng Hoành Viễn mà còn khiến kẻ bài danh thứ ba trên thiên bảng là Lý Bất Hối phải trọng thương hộc máu mà bỏ chạy. Trận chiến đó quả thật là kinh thiên địa, khốc quỷ thần, khiến kẻ khác suốt đời không thể quên được. Chỉ qua vài câu đã làm ấy nữ nhân rung động đến tận tâm linh. Chúng nữ mặc dù biết Hoa Tinh rất lợi hại nhưng cũng không thể ngờ hắn lại lợi hại tới như vậy. Bị ba cao thủ tuyệt thế vây công, không những không có việc gì lại còn đánh chết hai người, khiến một kẻ ôm trọng thương mà bỏ chạy, chuyện này là chuyện khiến kẻ khác kinh hãi như thế nào chứ? Thanh âm Diêu Ngọc Anh không lớn nhưng bọn người lão đạo cũng đều nghe rõ cả, kinh ngạc trong lòng khó có thể nói lên lời. Ngay trong khi mọi người vẫn đang kinh ngạc thì Hoa Tinh đã mỉm cười hạ xuống cạnh mọi người, nói. Làm sao vậy, nhìn các người chắc chắn là đang nói xấu ta rồi, thôi được, chúng ta trở về hãy nói đi, ba người cạnh Từ Vân Đại Sư cũng phải giết luôn để vĩnh viễn tuyệt hậu họa. Nói xong hắn cười một tiếng lạnh lùng và tà dị vô cùng, thân thể trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Từ Vân Đại Sư của Thiếu Lâm Tự, tay phải khẽ phất một cái, một cổ chân khí mạnh mẽ lập tức phá tan phòng ngự của đối phương, chỉ sau một chiêu là khiến đối phương mất mạng. Ngay khi Từ Vân vẫn đang bất động, Hoa Tinh đã vọt tới trước mặt hai sát thủ ám ưng, dễ dàng giết chết hai người đó. Nhìn vẻ mặt xinh đẹp của Trương Tuyết đầy mồ hôi lạnh, bộ ngực khẽ phập phồng, trong mắt Hoa Tinh hiện lên một nét cười kỳ dị, nhìn thẳng vào mắt nàng. Mặc dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trương Tuyết lại đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hẳn lên, tựa hồ tất cả mọi bí mật trong nội tâm đều bị Hoa Tinh nhìn thấu. Trương Tuyết thấy rõ trong mắt Hoa Tinh có một cổ bổn ý của nam nhân, trong lòng nàng hơi có cảm giác kinh hãi. Tại sao lại như vậy chính nàng cũng không hiểu được, có lẽ bởi vì người này chính là Hoa Tinh, trên người hắn luôn cất giấu vô hạn những điều thần bí. Hoa Tinh mỉm cười nói với ba người. Lần này tạ ơn ba vị đại sư ra tay tương trợ, Hoa Tinh sẽ chẳng bao giờ dám quên, chờ cho trận đấu kết thúc, Hoa Tinh sẽ mời ba vị Quan Lâm mẫu đơn cát, dâng rượu cảm tạ. Hiện tại người của ta bị thương quá nhiều, ta xin về trước đã, trận đấu hôm nay hẳn là không thành được, xin hẹn đến ngày mai, ba vị bảo trọng, cáo từ. Nói xong, không đợi ba người mở miệng, cong người, thân thể trong nháy mắt biến mất, Hoa Tinh dẫn mọi người rời khỏi hội trường. Khi đi ra khỏi trường, Hoa Tinh đột nhiên quay đầu lại, nhìn những người vây quanh, trên mặt lộ hàn ý nói. Chuyện hôm nay các vị đều đã thấy rõ, tại đây Hoa Tinh ta một lần nữa nói rõ, ai dám có ý định giết ta, giết không tha, ai có ý đồ bất chính với Phượng Hoàng Thư Viện, giết không tha, muốn giết hại người thân của ta, giết không tha, hy vọng các người chớ có chọc vào ta, ta là người ý khi chọc vào người khác, cho nên chỉ cần không chọc vào những người thân của ta, vậy là các ngươi được an toàn, kẻ nào không tin ta thì vậy thì cũng đừng có hối hận, kẻ nào tự nhận mình lợi hại hơn quyền thần Lý Bất Hối thì cứ đến thử xem. Nói xong hắn nhìn những người xung quanh rồi xoay người bỏ đi, trở lại mẫu đơn cát, mọi người đưa Đồng Tâm, Ám Vũ, Lão Đạo, Dạ Phộng, Cô Ngạo và Liên Phượng đưa vào phòng Hoa Tinh, đợi hắn liệu thương cho họ. Nhìn những người xung quanh, Hoa Tinh nhẹ giọng nói. Từ nay về sau, Ám Dạ và Ám Ưng đều đã bị diệt tuyệt rồi, chúng ta tạm thời được an toàn, lần này đánh trọng thương Lý Bất Hối, tin rằng tin tức này sẽ rất nhanh được truyền khắp thiên hạ. Khi đó chắc rằng sẽ chẳng có mấy kẻ dám tìm tới đây gây phiền toái, mọi người có thể yên tâm thư giãn một chút. Lần này Đồng Tâm bị thương nặng nhất, Ám Vũ nhẹ hơn một chút, trước tiên ta chữa thương cho họ đã. Nội thương của Dạ Phong đã khôi phục được không ít, chỉ cần tự mình vận công điều tức một thời gian là có thể khỏi hẳn. Những người khác đợi ta chữa thương cho Đồng Tâm và Ám Vũ đã. Nói xong Hoa Tinh nhẹ nhàng nâng hai nữ nhân vào phòng, hắn nhìn hai người, ánh mắt lộ vẻ thương xót, nhẹ nhàng nói. Mỗi lần ta rời đi, Vũ Nhi đều phải bị thương, thật là khổ cho nàng, lần này cả Tâm Nhi cũng bị trọng thương, thật khiến ta quá đau lòng, sau này ta phải ở bên cạnh chiếu cố, bảo vệ thật tốt cho hai nàng, bây giờ hai nàng hãy thả lỏng thân thể để ta giúp hai nàng trị thương. Nói xong hai tay Hoa Tinh nhẹ nhàng lăn không vút quanh thân thể hai nàng, một đạo chân khí màu trắng xuyên qua hai tay, tiến vào thân thể hai nàng, lặng lẽ đã thông kinh mạch, chữa thương cho hai nàng. Ước chừng nửa canh giờ, Hoa Tinh thu hồi hai tay, mỉm cười nhìn nhị nữ. Lúc này sắc mặt hai người hồng nhuận, hết thảy đều bình thường, nội thương đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hai người liếc nhìn Hoa Tinh, trong có chút thẹn thùng lại ẩn chứa thâm tình mật ý. Hoa Tinh cười nói. Tốt rồi, nội thương hai nàng đã khỏi hẳn, chúng ta đi ra ngoài thôi. Đợi ta chữa thương xong mọi người, chúng ta cùng ăn một bữa thật ngon, ngày mai lại tham gia thi đấu tiếp. Đợi khi kết thúc cuộc đấu này, chúng ta sẽ rời khỏi đây, tới Bách Hoa Môn. Hoa Tinh nói xong, nhẹ nhàng kéo nhị nữ ôm vào lòng, thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Đồng Tâm ửng hồng một mảnh, Hoa Tinh mỉm cười, khẽ hôn lên môi nàng, hỏi. Tâm Nhi còn chưa quen phải không? Sau này chúng ta ở chung lâu hơn, nàng sẽ quen thôi, sẽ không thẹn thùng nữa. Nói xong hắn không để ý tới vẻ thẹn thùng của Đồng Tâm, hôn lên môi nàng, thân thể Đồng Tâm run nhẹ, khẽ vặn vẹo hai cái. Lần đầu tiên được Hoa Tinh thân mật như vậy, lại còn có mặt Ám Vũ, nàng xấu hổ không để đâu cho hết. Cảm nhận được tình yêu và sự ôn nhu của Hoa Tinh, Đồng Tâm trong lòng cực thẹn, hai mắt nhắm nghiền, mặt ngọc đỏ bừng, đôi môi nàng bị Hoa Tinh mạnh mẽ tấn công, nàng vì mắc cỡ mà có ý khước từ Hoa Tinh. Ám Vũ bên cạnh nhìn Hoa Tinh, vẻ mặt tủm tỉm cười, khẽ lườm hắn như thể trách hắn khi dễ Đồng Tâm. Hoa Tinh buông Đồng Tâm ra, cười khẽ, trong tiếng cười mang theo ba phần đắc ý. Hắn nhìn Ám Vũ, trên môi nở nụ cười gian xảo, tay phải chụp một cái đã trúng bộ ngực cao vút của nàng, cách một lần y phục mà ra sức xoa nắng, đồng thời hôn lên đôi môi đỏ mọng, thỏa mãn cái miệng của mình, cảm giác ngọc thố đầy đặn mềm mại trong tay, thật sự là vô cùng sảng khoái. Hoa Tinh hôn Ám Vũ một lúc nữa mới chịu buông ra, nàng lườm hắn, đẩy cánh tay phải đang làm chuyện xấu ra. Hoa Tinh cười nhẹ nói, thật đẹp, ta quả thực không muốn đi ra ngoài, chẳng qua không đi không được, làm thân nam nhi quả thực là mệnh khổ. Nói xong hắn làm ra một bộ mặt đầy vẻ ủy khuất, Đồng Tâm thẹn thùng nhìn hắn, thấp giọng nói, Hoa đại ca, chúng ta đi ra ngoài nhé. Âm thanh run rẩy như mang theo tiếng lòng của người thiếu nữ, Đồng Tâm lúc này chắc hẳn muốn lập tức muốn chạy khỏi Hoa Tinh. Hoa Tinh cười cười nói, được, chúng ta đi ra ngoài vậy. Tâm Nhi không phải muốn tránh mặt đại ca đó chứ? Không được đâu, đời này nàng thuộc về ta sẽ không để nàng chạy mất đâu. Nàng và Ám Vũ, Ám Nhu đều là tâm can bảo bối của ta. Nói xong hắn khẽ ôm lấy thân thể nàng, nhìn vào mắt nàng, ánh mắt Đồng Tâm bối rối, khẽ cúi đầu, nhẹ giọng nói, Hoa đại ca khi dễ Tâm Nhi, không thương người ta, cố ý trêu chọc người ta, xấu lắm. Vũ tỷ tỷ cũng không giúp người ta, thật là làm người ta mắc cỡ chết đi được. Ám Vũ cười nói, ta còn bị hắn khi dễ thì làm sao giúp muội được chứ? Muội không biết là công tử rất hư hỏng, hay khi dễ người, ở chung với hắn thì có trốn cũng không thoát được, bị hắn khi dễ lâu dần thành quen, lại còn thích bị khi dễ nữa. Thôi giờ chúng ta đi ra ngoài, đừng để mọi người chờ lâu. Trở lại đại sảnh, Hoa Tinh đi tới bên cạnh mọi người, cười nói, được rồi, Tiểu Tuyết gọi người chuẩn bị cơm chiều, sau khi ta chưa thương cho bọn họ chắc cũng gần tới giờ cơm. Hôm nay làm liên lụy tới mọi người hãy về nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Nói xong hắn bắt đầu chữa thương cho Lão Đạo và Cô Ngạo, khoảng chừng nửa canh giờ là xong. Hoa Tinh nhìn Liên Phượng, Lãnh Như Thủy và Đường Mộng, nói, ba người các ngươi đều bị chút nội thương, chẳng qua cũng không hề nghiêm trọng, ta sẽ giúp các người trị liệu một chút cho nhanh chóng hồi phục. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lãnh Như Thủy và Liên Phượng, một cổ chân khí nhu hòa thông qua tay truyền vào cơ thể hai nàng, nhanh chóng chữa trị cho cả hai. Sau khi Hoa Tinh chữa thương xong, mọi người thi trời đã tối sầm, mọi người ngồi quay quần, lặng lặng ăn cơm tối, trong ánh mắt mỗi người đều lộ vẻ vui mừng. Mặc dù trải qua một hồi chém giết hung hiểm nhưng cuối cùng cũng tiêu diệt được tổ chức Ám Ưng, đúng là chuyện đáng vui mừng. Ít nhất sau này cũng không còn lo có địch nhân ẩn núp trong bóng tối, lúc nào cũng có thể uy hiếp mình nữa. Nhìn những người xung quanh, ánh mắt Hoa Tinh dừng lại ở chúng nữ. Những nữ nhân ở đây trừ Thượng Quan Yến ra, cơ hồ có thể nói đều là nữ nhân của hắn. Trong mắt Hoa Tinh mang theo một tia đắc ý, đồng thời cũng ẩn chứa chút lo lắng. Những mỹ nữ này đều có phong vị bất đồng, hết sức mê người, có được họ quả là phúc phận vô cùng, nhưng hắn cũng sẽ phải nỗ lực rất lớn để đảm bảo an toàn cho các nàng, chú ý tâm tình của các nàng, điều đó quả thực hết sức khổ cực. Giờ khắc này Hoa Tinh chỉ muốn vĩnh viễn ở cùng các nàng, chung sống vui vẻ vậy là đã đủ lắm rồi. Đối với Hoa Tinh mà nói, tranh bá võ lâm không phải là việc hắn muốn làm, việc hắn muốn chính là bảo vệ những nữ nhân yêu quý của mình, sống vui vẻ với họ, đồng thời thu thập mỹ nữ trong thiên hạ. Thật là sung sướng xiết bao, tâm lý của nam nhân có lẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi mỹ nữ. Không chỉ có Hoa Tinh mà có lẽ tất cả đàn ông đều vậy, đều từng có ý nghĩ đó trong lòng. Nhưng dám thực hiện giấc mộng của mình thì thiên hạ liệu có mấy người như Hoa Tinh. Hắn có dũng khí, võ công và tà khí. Khí tức tà dị của hắn khiến mỗi một nữ nhân đều mê mệt. Gió nhẹ từ tiểu đình bay vút lên bầu trời, mang theo sự tĩnh mịch đi xa dần. Trong làn gió đêm mang theo một thanh âm, giống như tiếng một cố nhân đang kêu gọi, một người thân đang thở dài, giống như một linh hồn đang tung bay, tiêu tán trong làn gió. Dưới ánh trăng, một bóng người đứng trên nóc phòng, nhìn về phương xa, tựa như đang theo đuổi những hồi ức ngọt ngào. Tuy nhiên, ngoài gió đêm ra cũng chỉ có một tiếng thở dài, nhẹ nhàng tiêu tán giữa tầng không. Bóng đêm buông xuống, đèn lửa đã được thắp sáng, cảnh tượng của Lạc Dương hết sức đẹp mắt. Hoa Tinh chỉ mới đến đây trong thời gian vài ngày nhưng đã xảy ra vô số chuyện, trong đó phải nhắc đến Thông Thiên Môn ở Lạc Dương. Thông Thiên Môn hùng cứ Trung Nguyên, thực lực cường đại, nhưng khi Hoa Tinh xuất hiện, đầu tiên Lý Dục bị Vạn Trọng Sơn giết chết, kế đó Tổng Hộ Pháp Quang Thiên bắt chết trong tay Hoa Tinh. Hơn nữa Thông Thiên Môn tranh đoạt hộp gấm cũng đã thiệt hại không ít cao thủ, thực lực bị tổn thương nặng nề, chỉ còn lại một ít người vô dụng mà thôi. Nhưng hôm nay, Thông Thiên Môn chủ Lý Bất Hối muốn giết Hoa Tinh báo thù, đã tập trung thuộc hạ lợi hại nhất, ba người hợp công Hoa Tinh, vốn tưởng rằng có thể giết chết Hoa Tinh, ai mà biết kết quả của cuộc chiến lại ngược lại, khiến cho Thông Thiên Môn lâm vào tuyệt cảnh, Lý Bất Hối trọng thương đào tẩu, các cao thủ còn lại đều bị Hoa Tinh giết sạch, Thông Thiên Môn đại thương nguyên khí, cơ hồ không thể gượng dậy nổi nữa. Trong toàn thành Lạc Dương, ngoại trừ Thông Thiên Môn thì Phi Ưng Giáo, Tuyệt Thiên Môn cũng hao binh tổn tướng, khiến cho tình thế của Lạc Dương lúc này hết sức phức tạp. Nơi này liên tục xuất hiện cao thủ có cấp bậc thiên bản, lại khiến cho tình hình càng thêm quỷ dị thần bí. Thần Châu Ngũ Dị, Long Vũ Bí Ẩn, Bạch Y Thiếu Nữ Che Mặt, Thiết Chiến, còn có Ám Ưng Nhất Hào chết bởi Hoa Tinh. Tổng cộng 10 cao thủ cấp bậc thiên bản có mặt trong thành Lạc Dương. Chuyện này thực sự làm cho người ta giật mình. Ngoại trừ Ám Ưng Nhất Hào đã chết thì trong thành Lạc Dương vẫn còn 9 cao thủ có cấp bậc thiên bản. Hết thảy đều mơ hồ tiết lộ một mối quan hệ không tầm thường, khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn trước. Đơn thuần chỉ một cuộc thi hoa mẫu đơn đã dẫn xuất vô số cao thủ, một cái hộp gấm đã dẫn đến vô số phân tranh. Võ Lâm thật sự là một nơi cạnh tranh khốc liệt, chỉ cần một khoảnh khắc lơi lỏng cũng có thể lâm vào tử địa. Mẫu đơn các, lúc này Tô Ngọc đang ở trong phòng Hoa Tinh, chuyên tâm theo Hoa Tinh học võ. Hoa Tinh cẩn thận truyền thụ cho Tô Ngọc Bách Nhu thần công, hắn muốn sớm giúp Tô Ngọc có năng lực tự vệ, tương lai đối mặt cường địch thì mới hữu dụng. Nhìn Tô Ngọc nhắm mắt vận khí, ánh mắt Hoa Tinh lộ ra nét tươi cười. Tô Ngọc thông minh vô cùng, đối với võ công thì thông minh thiên phú vô song, chỉ gần 2 ngày đã có thể vận dụng được Bách Nhu thần công. Mặc dù đại bộ phận chân khí vẫn chỉ có thể vận hành trong cơ thể, nhưng trong 2 ngày mà đã có thành tựu như vậy thì Hoa Tinh đã thập phần mãn nguyện. Với tiến bộ như vậy thì chỉ 10 ngày là Tô Ngọc đã có thể cùng người khác động thủ. Tuy nhiên đó không phải là mục đích của Hoa Tinh. Mục đích của hắn chính là hy vọng Tô Ngọc có thể tu tập thật tốt nội công, tương lai có thể gãy hết được vong hồn huyết dẫn, khi đó có thể ngăn cản được tất cả công kích của địch nhân. Tô Ngọc mở mắt nhìn Hoa Tinh mỉm cười, trong ánh mắt mang theo một chút kinh hãi. Tô Ngọc cười nói: "Hoa đại ca, muội cảm thấy toàn thân thoải mái vô cùng, có một dòng khí lưu kỳ lạ lưu chuyển trong thân thể, mỗi khi di chuyển đến đâu thì chỗ đó cảm thấy thoải mái vô cùng, toàn thân tràn ngập khí lực, thần là kỳ diệu, đây là nội công sao? Ảo diệu thật." Hoa Tinh dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, nhẹ giọng nói: "Đây là nội công, cũng có thể là chân khí, có thể tăng cường tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh, tốc độ tiến triển của muội rất nhanh, chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì trong nửa tháng có thể phân cao thấp cùng Hương Nhi, 3 tháng nữa có thể đuổi theo Ám Vũ, cố gắng lên, sau khi luyện thành thì có thể gãy hết khúc đàn mà mẫu thân muội dạy muội. Khi đó muội sẽ hiểu được khúc nhạc đó đại biểu cho thứ gì. Bây giờ muội cứ tập luyện, ta đi xem mọi người thế nào." Nói xong cười một tiếng, quay người rời khỏi. Ra cửa phòng, Hoa Tinh trước sau đi đến phòng của chúng nữ nhìn một chút. Ám Vũ đang cùng Ám Nhu và tỷ muội đồng tâm nói chuyện với nhau. Mai Hương và Thượng Quan Yến ở chung một chỗ. Trần Lan đang nghỉ ngơi. Hoa Tinh đến phòng Lãnh Như Thủy, khẽ mở cửa phòng, nhìn Lãnh Như Thủy, cười nói: "Sao chưa nghỉ ngơi? Không mời ta vào ngồi sao?" Lãnh Như Thủy nhìn Hoa Tinh, vẻ mặt lộ ra sự khó xử, khẽ mở miệng nói: "Ta chỉ sợ người vào xảy ra chuyện, cho nên cứ đứng đó có lẽ sẽ an toàn cho ta hơn." Nói xong nhìn đi nơi khác, không dám nhìn ánh mắt của Hoa Tinh. Hoa Tinh nghe vậy cười nói: "Thì ra ta trong lòng của cô lại như thế, thật là thất vọng quá đi. Ta hỏi cô nhé, nếu bây giờ ta muốn chiếm đoạt cô thì nơi này có an toàn hay không?" Ánh mắt Hoa Tinh lóe ra quang hoa màu đen đầy tà dị, hết sức mê người, tiến lên một chút, không để cho Lãnh Như Thủy tránh né đã ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, khuôn mặt anh tuấn lấn sát đến mặt nàng, ánh mắt chứa đựng thâm tình, không cho nàng trốn tránh. Lãnh Như Thủy lộ ra vẻ kinh hoàng, thanh âm run rẩy nói: "Hoa Tinh, không nên, mau buông tay ra, không thể như vậy được." Thân thể Lãnh Như Thủy cực lực vùng vẫy, muốn thoát khỏi tay Hoa Tinh, thoát khỏi ánh mắt đầy quyến rũ của hắn. Hoa Tinh khẽ dùng sức siết chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, mỉm cười bằng ánh mắt, nói: "Tại sao không thể, ta thích như thế thì sao?" Không lẽ nàng vẫn nghĩ sẽ trốn tránh như vậy mãi sao? Nàng hãy nhìn mắt ta mà trả lời đi. Hoa Tinh vừa nói vừa ôm lấy nàng đi vào, xoay người lại hất cánh cửa vào, ôm thân thể mềm mại của Lãnh Như Thủy đi đến đặt nàng lên giường, nhìn đăm đăm vào mặt nàng, đầy vẻ yêu thương. Lãnh Như Thủy trong lòng mâu thuẫn vô cùng, thân thể cực lực vặn vẹo phản đối, nhưng nàng vẫn hiểu được nếu cứ thế này thì sẽ có kết quả gì xảy ra. Hoa Tinh mỉm cười, khẽ áp ngực vào người nàng, lặng lặng hưởng thụ cảm giác ma sát do nàng giãy dụa gây ra, một cảm giác hưng phấn xuất hiện, ánh mắt lộ ra nét dục tình, dọc trên tai. Lãnh Như Thủy vẫn cực lực phản đối như trước, nhưng nàng chợt nhận ra thân thể hai người đang được cọ sát với nhau theo chuyển động của nàng, lại nhìn thấy vẻ mặt đầy vẻ hưởng thụ của Hoa Tinh, bất giác nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Lãnh Như Thủy mở miệng nói, Hoa Tinh, ngươi mau buông ta ra, không nên làm vậy, ta chỉ mới biết ngươi vài ngày, ngươi không thể làm vậy với ta, thật sự không thể. Hoa Tinh ngăn bàn tay nàng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Lãnh Như Thủy, kề sát khuôn mặt, hít lấy mùi hương từ hơi thở của nàng, nhìn đôi môi đỏ mọng mê người chỉ cách mình một tấc, Hoa Tinh cười nói. Như Thủy, mặc dù chúng ta chỉ mới biết nhau vài ngày nhưng ta tin rằng nàng hiểu được tâm ý của ta, đồng thời nàng cũng hiểu được con tim của nàng muốn gì kia mà, chúng ta cả đời này sẽ nhất định không chia cắt, đó chính là duyên phận của chúng ta. Nếu nàng thực sự không muốn ta tiếp cận thì khi nãy đã sớm kêu thét lên rồi, nhưng nàng không làm vậy, điều này nói lên chuyện gì, không cần phải nói ra, ta sẽ đoạt được cả trái tim và thân thể nàng, trở thành nam nhân duy nhất của đời nàng. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lãnh Như Thủy, Hoa Tinh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, chuyện Hoa Tinh suy nghĩ đã thật lâu, cuối cùng đã được toại nguyện, có thể ung dung nhấm nháp hương vị tuyệt vời của nụ hôn. Hoa Tinh hưng phấn hưởng thụ nụ hôn, chiếc lưỡi, đôi môi đều linh hoạt vô cùng, không cho nàng một cơ hội tránh né. Lãnh Như Thủy toàn thân kinh hãi, run lên nhẹ nhẹ, nhưng rất nhanh chóng cảm thấy toàn thân vô lực, sụi lơ trong vòng tay của Hoa Tinh, khẽ mở mắt nhìn nam nhân bá đạo trên người mình. Lãnh Như Thủy cũng không hiểu được tại sao nàng lại dễ dàng bỏ đi ý định kháng cự như vậy, mặc cho hắn ngang nhiên xâm nhập thân thể mình. Bất quá nhìn ánh mắt quyến rũ mê hồn của hắn lại khiến cho Lãnh Như Thủy muốn hận hắn cũng không thể hận được, chỉ đành tự trách mình không đủ kiên nghị, để hắn dễ dàng công phá hàng phòng ngự, rơi vào võng tình của hắn. Trong mắt Hoa Tinh tràn đầy vẻ yêu thương, miễn cưỡng rời đôi môi đỏ mọng, ngắm nhìn nàng, dịu dàng nói. Như Thủy thật là ngọt ngào đến mê người, thật là hấp dẫn Hoa Tinh ta, ta sẽ vĩnh viễn giữ nàng ở bên mình, thương yêu nàng. Biến nàng trở thành kiều thê của Hoa Tinh ta, cả đời sẽ làm cho nàng hạnh phúc, nàng có nguyện ý trao thân cho ta không? Dứt lời lại hôn môi nàng, Lãnh Như Thủy sắc mặt đỏ bừng, thân thể rung lên, bộ ngực bị thân thể Hoa Tinh ép chặt, bị hắn chậm rãi thưởng thức sự mềm mại nóng bỏng của mình. Giờ phút này trong lòng nàng rối loạn cực kỳ, lúc này nàng mới hiểu được vì sao Liên Phượng lại rơi vào tay Hoa Tinh, với bộ dáng của Hoa Tinh lúc này. Sợ rằng không có nữ nhân nào có thể thoát khỏi vòng tay hắn. Hắn vừa dịu dàng, ngọt ngào, vừa vô lại, bá đạo, làm cho các nàng bất tri bất giác rơi dần vào mê hồn trận của hắn. Lãnh Như Thủy khó khăn lắm mới dời được khỏi nụ hôn của Hoa Tinh, xấu hổ nói. Ngươi thật là bại hoại, khi dễ nữ nhân, ngươi bá đạo như vậy, có cho người ta cơ hội nào không? Ngươi vô lại như vậy, cho dù ta không muốn thì ngươi cũng có buông ta ra không? Nói xong liếc mắt u oán nhìn hắn, tự hồ muốn trách hắn đã lớn đến quá mau. Hoa Tinh vừa hưởng thụ cảm giác mềm mại đầy đặn của ngực nàng, trên mặt tràn đầy vẻ si mê, cười nói. Vẻ mặt của nàng lúc này giống hệt tiểu cô nương 3 tuổi vậy, xinh đẹp cực kỳ, ta đương nhiên không nỡ buông nàng ra. Nữ nhân xinh đẹp như vậy cầm đèn đi tìm cũng không thể thấy, bởi vậy khi ta tìm được thì cho dù thế nào cũng phải cưới cho được, nàng nghĩ thế có đúng không? Hè hè. Bây giờ để ta xem tiểu cô nương 3 tuổi này có đã lớn hay chưa. Nói xong ánh mắt lộ ra vẻ dâm đảng, nhìn song nhũ cao vút của nàng, xem tại. Lãnh Như Thủy rúng động, hiểu được hàm ý trong lời nói của Hoa Tinh, vừa thẹn vừa không muốn phản kháng, mâu thuẫn vô cùng. Hoa Tinh khẽ nhõm dậy, rời khỏi thân thể nàng một chút, ánh mắt nhìn đăm đăm vào ngực nàng, tay phải buông tay nàng, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt đẹp như ngọc của nàng, thuận thế lướt xuống dưới ngực. Lãnh Như Thủy mặt đỏ ửng, ánh mắt bối rối, tả thủ nắm lấy tay Hoa Tinh, trung giọng nói. Hoa Tinh, không nên như vậy, ngươi cho ta thêm một thời gian nữa được không? Chúng ta biết nhau trong thời gian quá ngắn, ta muốn nghĩ kỹ một chút, Hoa Tinh mỉm cười nói. Như Thủy, mau nghe lời ta, buông tay ra để ta thưởng thức tư vị của nàng một chút, nhất định là mỹ diệu lắm, chỉ ngắm nhìn cũng đã biết nếu được nắm trong tay thì cảm giác sẽ sảng khoái vô cùng. Nói xong lại cúi đầu hôn lên đôi môi Như Thủy, triển khai công kích nàng một cách nhẹ nhàng, cảm giác được tả thủ của nàng đã dần trở nên vô lực, trong mắt Hoa Tinh lộ ra tia đắc ý, hữu thủ đột nhiên vùng ra, nắm lấy Nhũ Phong cao ngất, cảm giác đầu tiên khi vật mềm mại đó rơi vào tay chính là vừa tròn vừa cao, đầy sức đàn hồi, sung sướng vô cùng. Song nhũ của Như Thủy không lớn như Trần Lan, nhưng so với Mai Hương thì lớn hơn một chút, tương đương với Ám Vũ, cầm trong tay thì cảm giác tuyệt vời vô cùng, cảm giác được thân thể Như Thủy đã trở nên kinh hãi, trong đầu Hoa Tinh chợt xuất hiện một ý niệm, làm cho hắn thập phần cao hứng, thân thể lãnh Như Thủy chấn động, cực lực dãy dụa muốn thoát khỏi ma trảo của Hoa Tinh, đáng tiếc, Hoa Tinh vẫn cứ như không, ma trảo xoa nắng ngọc nhũ của nàng muôn hình vạn trạng, làm sao có thể dễ dàng để nàng thoát được, Như Thủy dãy dụa một lúc thì vô lực, tùy ý để Hoa Tinh điều phối, lúc này Hoa Tinh buông tay ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng của nàng, trong lòng tự hỏi đêm nay có nên đoạt lấy tấm thân của nàng hay không, từ thân thể và phản ứng của nàng thì xem ra giống hệt Liên Phượng, chưa từng bị nam nhân nào chạm qua, thật là ngoài dự liệu của hắn, lẳng lặng cảm thụ bộ ngực xử nữ co giãn, khóe môi Hoa Tinh khẽ nhếch lên, trong mắt đã có quyết định, khẽ nằm xuống bên cạnh lãnh Như Thủy, Hoa Tinh ôm lấy nàng, hữu thủ vuốt ve ngọc thỏ trắng muốt, tả thủ mơn man trên khuôn mặt nàng, ánh mắt tràn đầy thâm tình, dịu dàng nói. Thời gian mặc dù chỉ có vài ngày, nhưng nàng nhất định hiểu rõ ta là người thế nào, tin rằng nàng đã có kết luận trong lòng, về phần nàng đối với ta thế nào, mặc dù ta không dám chắc 10 phần nhưng ta tin rằng ta có vị trí trong lòng nàng. Nếu không thì tại sao mỗi khi nàng nhìn ta thì ánh mắt lại lộ ra vẻ u oán buồn bã? Chúng ta gặp nhau có lẽ cũng là do thiên ý, nếu không thì vì sao lại gặp nhau đây? Nếu nàng nghĩ chúng ta gặp nhau trong thời gian quá ngắn, thì ta tạm thời sẽ cho nàng thêm thời gian, nhưng ta tin rằng cuối cùng nàng cũng sẽ quay vào lòng ta, cam tâm tình nguyện đi theo ta. Nói xong khẽ hôn nàng một cái, lẳng lặng chờ đợi câu trả lời của nàng. Thân thể lãnh Như Thủy khẽ cựa quậy, bàn tay nhỏ bé gỡ hữu thủ Hoa Tinh ra, đáng tiếc là không có tác dụng. Nghe Hoa Tinh nói xong, nàng cũng có chút ngẩn ngơ, nghĩ không ra Hoa Tinh lại nói như vậy. Bản thân nàng đã hoàn toàn nằm trong tay hắn, đột nhiên hắn lại nói ra sẽ buông tha cho nàng. Thật sự là không thể đoán ra tâm ý của hắn. Nhìn tay phải hắn đang làm chuyện xấu, thoải mái vuốt ve mông mình, trong khi ánh mắt lại tràn đầy thâm tình. Lãnh Như Thủy khẽ thở dài một tiếng, Hoa Tinh này thật là tà dị vô cùng. Luôn làm cho người ta đoán không ra, đang muốn hận hắn thì hắn lại đột nhiên chính trực, khiến cho nàng vừa yêu vừa hận, bị hắn thật sự quyến rũ. Lãnh Như Thủy bẽn lẽn muốn đẩy hắn ra nhưng toàn thân vô lực, chỉ đành mặc hắn chiếm hết tiện nghi, đành thở dài nói. Chúng ta chỉ ngẫu nhiên gặp nhau, tại sao ngươi lại không buông tha cho ta? Mỗi lần nhìn ánh mắt của ngươi đều khiến cho ta trong lòng rối loạn, muốn trốn tránh ngươi nhưng lại không nỡ rời đi. Nụ cười của ngươi luôn tràn ngập sự hấp dẫn, tràn ngập tà dị, hành vi của ngươi lại mang vài phần tà khí, nhưng lại vô cùng hấp dẫn người khác. Ta thật không biết trên người ngươi có ma lực gì mà không thể nào quên được ngươi. Mỗi khi ta muốn rời đi thì ngươi lại xuất hiện, hấp dẫn ta, khiến cho ta không thể bỏ đi. Ta nói thật là trong lòng ta cảm thấy sợ ngươi nhiễu loạn trái tim, cuộc sống ta, sợ bị ngươi khiến cho lâm vào lưới tình không thể nào thoát ra. Chuyện đó ta thực sự không muốn, đáng tiếc. Ông trời luôn không chiều theo ý người, giọng nói của lãnh Như Thủy có chút u oán, tiết lộ hoàn toàn cõi lòng của nàng, bất qua nàng đã sớm rơi vào lưới tình của hắn, nhưng nàng xuất thân là một nữ nhân tôn nghiêm, không muốn thừa nhận mà thôi. Hoa Tinh thu hồi hữu thủ, hai tay ôm lấy người nàng, khẽ nói. Nếu đã gặp nhau thì hết thảy đều tùy tâm, dũng cảm đối mặt với tình yêu của chính mình, như vậy mới có thể vui sướng cả đời, hiểu chưa? Bây giờ ta không muốn nói thêm cái gì nữa, thời gian sẽ trả lời cho tấm lòng thành của ta, tin rằng nàng cũng sẽ hiểu được tâm ý của ta. Hoa Tinh, ta cũng không phải là người chỉ chuyên tâm một mối, ta là một người đa tình, nhưng ta có thể làm được mọi thứ, ta có thể khiến mọi nữ nhân của ta hạnh phúc, như vậy ta đã hài lòng. Cả đời này ta có rất nhiều nữ nhân, nhưng ta đều yêu thương các nàng như nhau, tin rằng các nàng có thể hiểu được, tối nay ta sẽ buông tha cho nàng. Tin rằng tương lai nàng sẽ hiểu được chân tình của ta, tự giao trái tim nàng cho ta. Ngữ khí thản nhiên nhưng lại chứa đựng thâm tình vô hạn, khiến cho lãnh Như Thủy nhất thời trầm tư. Căn phòng nhất thời trở nên an tĩnh, chỉ có thể nghe được nhịp đập của hai con tim mà thôi. Nhìn Hoa Tinh, ánh mắt lạnh như thủy sáng lên, ôn nhu nói. Hy vọng ta có thể bị chân tình của ngươi mê hoặc, như vậy ta mới có lý do để buông trải trái tim ta ra, có lẽ khi đó ta mới có thể chính thức thuộc về mình. Hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng, ta sẽ cẩn thận lưu tâm. Hoa Tinh mỉm cười, đứng dậy nhìn nàng nói. Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt, tương lai không xa, nàng sẽ thuộc về chính mình. Nói xong hôn nàng một cái, sau đó rời khỏi, để lại Lãnh Như Thủy nằm một mình trên giường ngơ ngẩn. Lãnh Như Thủy nhìn về phía cửa phòng, Hoa Tinh từ đó tiến đến, lại từ đó đi ra, chỉ đơn giản ra vào nhưng lại khiến mối quan hệ của hai người rõ ràng hơn rất nhiều. Nàng cũng hiểu nếu Hoa Tinh tiến vào cánh cửa đó thêm một lần nữa thì nàng cũng sẽ không tìm ra lý do để cự tuyệt, bởi vì trái tim của nàng từ lúc này đã hoàn toàn bị hắn chiếm đoạt, chẳng qua nàng không thừa nhận mà thôi. Nhìn thoáng qua Dạ Phong trên nóc nhà, Hoa Tinh mỉm cười, quay trở về phòng. Hắn không kinh động đến Dạ Phong, bởi vì hắn hiểu được tâm tính của Dạ Phong, lúc này Dạ Phong không muốn bị ai làm phiền. Hoa Tinh cũng không vấn An Liên Phượng và Đường Mộng, bởi hắn biết được có một số chuyện hắn đã làm quá mau, chuyện của Lãnh Như Thủy đêm nay là một ví dụ. Bây giờ trong số các nàng thì chỉ còn Đường Mộng là chưa từng tiếp xúc thân mật với hắn, nhưng Hoa Tinh tin rằng hắn cũng sẽ nắm chắc được nữ nhân tâm cao khí ngạo đó. Nằm trên giường, Hoa Tinh nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, nghĩ đến những nữ nhân bên cạnh, bắt đầu từ Mai Hương cho đến Tô Ngọc, tỷ muội đồng tâm, hắn nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý, sau cùng thở dài nhắm mắt lại. Trong đầu hắn hiện lên hai người, chính là Thượng Quan Yến và Trương Tuyết. Không biết tại sao mỗi khi nhớ đến các nàng thì Hoa Tinh lại cảm thấy mê hoặc không giải thích được. Có lẽ là vì mối quan hệ với các nàng không thể tiến tới. Nhớ đến Thượng Quan Yến, Hoa Tinh lại nhịn không được mỉm cười. Nhớ đến hai lần vuốt ve song nhũ mềm mại của nàng, cảm giác sảng khoái vô cùng. Cả hai lần Thượng Quan Yến đều vừa thẹn vừa vội, không thể mở miệng được, ngẫm lại thật là buồn cười. Đối với tính cách tinh nghịch của Thượng Quan Yến, Hoa Tinh hết sức thích thú, nàng luôn tỏ ra chống đối hắn, nhưng mỗi lần như vậy lại không thể thực hiện được, nghĩ vậy mà Hoa Tinh cười phá lên. Về phần Trương Tuyết của Hoa Sơn, có lẽ bởi vì thân phận của nàng nên khiến cho Hoa Tinh có loại cảm giác muốn được chiếm lấy nàng, nhưng rồi lại không dám thực hiện. Thân phận của Trương Tuyết đối với hắn mà nói thì cực kỳ đặc biệt, đó là nữ nhân mà hắn không thể động tà niệm. Cũng có thể vì thế mà khiến cho Hoa Tinh càng cảm thấy hấp dẫn, khiến cho dục vọng trong lòng hắn đối với Trương Tuyết mạnh mẽ hơn với các nữ nhân bình thường khác rất nhiều. Có lẽ đó cũng chính là tâm lý của nam nhân. Suy nghĩ một lúc, Hoa Tinh đột nhiên ngồi dậy. Nếu nghĩ đến nàng thì đi gặp nàng, cần gì phải giày vò chính mình. Ra cửa, nhìn thoáng qua Dạ Phong trên mái nhà, thân thể Hoa Tinh phiêu khởi, vô thanh vô tức đi về hướng đông, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Gió đêm xào xạc mang theo thanh âm của côn trùng vang lên. Dưới ánh trăng, cảnh sắc Lạc Dương trong đêm đẹp vô cùng. Thế nhưng ẩn tàng trong vẻ đẹp đó là vô số chuyện kinh thiên động địa. Việc làm của Hoa Tinh lúc này sẽ mang đến cho hắn trong tương lai kết cục như thế nào, có lẽ sẽ khiến cho kẻ khác giật mình. Bóng đêm dàn trải khắp thành Lạc Dương. Trải qua một ngày phồn hoa náo nhiệt, đại đa số mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi để ngày mai nghênh đón một ngày mới, đối mặt với những việc mới. Tuy nhiên trong một gian phòng nhỏ vẫn còn có ánh đèn, hiển nhiên chủ nhân vẫn chưa ngủ. Xuyên qua song cửa sổ, có thể thấy bên trong có một vị mỹ nữ đang ngồi, vẻ mặt trầm tư, mặc la y bó sát người, lộ rõ những đường cong mê hoặc, bộ ngực đầy đặn vuông tròn, hấp dẫn sự chú ý của người khác. Khuôn mặt đẹp như ngọc tạc, chừng 27, 28 tuổi, chính là một phụ nhân. Trương Tuyết lẳng lặng ngồi trên giường suy nghĩ, từ lúc đến thành Lạc Dương đến nay, chưa có chuyện nào được hoàn thành, hộp gấm không biết đang ở đâu, Doanh Phong và Chu Lượng vẫn sống phây phây, ngay cả một chút tâm ý trong lòng cũng không thể hoàn thành. Lúc này đây nếu không thể đoạt được hộp gấm thì phải nghĩ biện pháp giải quyết Doanh Phong và Chu Lượng, nếu không khi trở về Hoa Sơn thì vợ chồng nàng sẽ thất bại bởi hai kẻ đó, khi đó kết quả như thế nào vẫn chưa thể tưởng tượng nổi. Ngã người nằm xuống giường, nhắm mắt lại thì một thân ảnh đột nhiên xuất hiện khiến cho Trương Tuyết kinh hãi trong lòng. Không biết là vì nguyên cớ gì nhưng mấy ngày nay mỗi khi nàng nhắm mắt lại thì trong đầu lại hiện ra khuôn mặt anh Tuấn, ánh mắt tà dị kia, luôn khiến nàng không thể nào tĩnh tâm được. Tại sao lại như vậy chứ? Bản thân nàng đã là phu nhân của trưởng môn phái Hoa Sơn, đã là người trưởng thành, vì sao khi nhìn thấy kẻ đó lại không cách nào giữ được sự bình lặng trong tâm hồn? Ánh nến nhàn nhạt trên bàn nghiêng ngả, Trương Tuyết thở dài một tiếng, ngồi dậy đi đến chiếc bàn, nhìn thoáng qua chiếc bồn gỗ chứa nước nóng. Rốt cuộc một ngày mệt nhọc, giao thủ với sát thủ ám ưng, mồ hôi đầy người cũng đã chấm dứt, có thể thoải mái tắm rửa. Đóng lại tất cả cửa phòng, Trương Tuyết tiến đến bồn gỗ, chuẩn bị cởi bỏ trang phục, tiến hành tắm rửa. Đối với Danh Phong và Chu Lượng, Trương Tuyết luôn luôn đề phòng, quyết không cho bọn hắn một chút cơ hội, cho nên mỗi lần tắm rửa, nàng đều lựa chọn thời gian giữa đêm khuya khoắt, chờ cho hai người bọn chúng đã ngủ thì mới tiến hành, tránh bọn chúng thừa cơ hội. Gió vẫn thổi vi vút bên ngoài cửa sổ, Trương Tuyết chậm rãi cởi bỏ trang phục. Cách phòng Trương Tuyết không xa, một thân ảnh đột nhiên đáp xuống đất, không hề để lọt ra một tiếng động nào, dáng vẻ cực kỳ cẩn thận. Bóng người sau khi đáp xuống hậu viện thì nhìn quanh tứ phía, sau khi không thấy ai thì chậm rãi đi về phía phòng Trương Tuyết. Mắt thấy bóng đen đã đi được nửa đường thì giữa không trung lại xuất hiện một bóng người khác, lẳng lặng đứng trên không. Bóng người trên không dõi theo bóng người trong hậu viện, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, mỉm cười hết sức tà dị. Bóng người ở giữa không trung không phải là ai khác, chính là Hoa Tinh. Nguyên là Hoa Tinh định đến đây gặp Trương Tuyết, ai mà biết hắn chỉ biết đại khái nơi này, không biết phòng của Trương Tuyết ở đâu, tìm ở gần đấy đều không thấy Trương Tuyết. Nhưng lúc này sự xuất hiện của bóng đen trong hậu viện lại khiến hắn chú ý, nhìn người này chậm rãi áp sát một căn phòng. Hoa Tinh mỉm cười, Trương Tuyết hẳn là phải ở nơi này, hắc hắc, thật là có ý tứ. Nghĩ không ra ngoài hắn còn có người cũng có ý muốn chiếm tiện nghi của Trương Tuyết, thật là thú vị. Hoa Tinh nhìn Danh Phong trong hậu viện, chợt hắn nghe được âm thanh sột soạt cởi quần áo rất nhỏ vang lên. Chuyện này thật khiến Hoa Tinh sửng sốt, trên mặt nở một nụ cười. Hữu thủ Hoa Tinh phất một cái, một cơn gió nhẹ vô thanh vô tức nhập vào cơ thể Danh Phong. Danh Phong sững người, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Thì ra Hoa Tinh đã phong bế huyệt đạo của Danh Phong, khiến cho kẻ đó không cách nào có thể nhúc nhích, ngay cả thanh âm cũng không thể nào phát ra. Hoa Tinh chuyển thân, không một tiếng động đáp lên nóc phòng Trương Tuyết, lẳng lặng nhìn kỹ động tĩnh xung quanh, sau đó khẽ dời một mảnh ngói sang một bên, nhìn vào trong phòng, ánh mắt nhất thời sáng loà, thầm nghĩ. Thật là may mắn, không nghĩ ra có thể ngắm mỹ nhân tắm rửa, hắc hắc, thật là khiến ta cao hứng. Trương Tuyết cởi bỏ trang phục, rất nhanh đã để lộ ra hai bờ vai trắng như ngọc, cởi bỏ áo lại lộ ra một chiếc yếm ngực đỏ, bó chặt song nhũ cao vút, cực kỳ mê hồn, quần dài mỏng manh hiện rõ đường cong của cặp mông căng tròn, dụ hoặc kinh nhân. Hoa Tinh bởi vì góc độ quan sát nên không cách nào có thể nhìn thấy rõ ràng cặp mông tròn trịa của nàng, chỉ có thể thấy đại khái mà thôi. Tuy nhiên vẻ mập mờ như thế lại hấp dẫn, kích thích hắn vô cùng, trong lòng chỉ mong nàng mau cởi bỏ mọi thứ nhanh nhanh một chút. Dưới ánh trăng, một nhân ảnh nằm phục trên mái nhà, hai mắt lấp lánh quan sát mỹ cảnh trong phòng. Trương Tuyết lúc này đã cởi bỏ áo yếm, song nhũ trắng muốt sổ tung, lắc qua lắc lại, thật là mê người. Ngắm nhìn song nhũ xinh đẹp của mình, Trương Tuyết xuất hiện cảm giác tự hào, nhiều năm đã trôi qua nhưng nàng vẫn có thể duy trì được vóc người quyến rũ của mình, mỗi nơi mỗi chỗ đều hấp dẫn ánh mắt nam nhân, dọc trên tai. Vì thế, trong lòng Trương Tuyết lúc này cũng cao hứng lắm, nữ nhân mà, ai lại không thích xinh đẹp chứ. Chậm rãi cởi bỏ nội khố cuối cùng, Trương Tuyết nhấc chân, chỉ thấy đôi chân trơn láng, thon dài bước vào bồn nước, dần chìm trong làn nước ấm áp, thoải mái vô cùng. Thế nhưng nàng hoàn toàn không biết toàn bộ thân thể của mình đã bị Hoa Tinh thu vào mắt. Khắp mặt nước trong bồn được rải tiên hoa, mùi hương bay lên theo làn khói nước có phần làm mờ đi ánh mắt của Hoa Tinh. Hắn chỉ biết thầm kêu đáng tiếc mà thôi. Nhìn cánh tay ngọc của Trương Tuyết chậm rãi chà xát, tẩy rửa thân hình, Hoa Tinh hiểu được đây là một loại hấp dẫn chết người. Hỏa dục trong người bùng phát, chỉ muốn nhảy xuống ôm chầm lấy thân thể xinh đẹp đó. Tuy nhiên có một số việc không phải lúc nào cũng tuân theo ý của mình. Đạo lý này Hoa Tinh vẫn có thể hiểu được, bởi vậy hắn chỉ có thể cố gắng kìm nén sự xúc động của nam nhân vào lòng. Trương Tuyết chậm rãi chìm đắm trong khoái cảm, cả người khe khẽ dẫn nước, thân thể lắc lư đong đưa, hai tay không ngừng chuyển động khiến cho song nhũ khi lộ khi chìm trên mặt nước, hấp dẫn Hoa Tinh thật sâu. Nhìn tiểu bạch thỏ trắng tròn, hai mắt Hoa Tinh lại tỏa sáng, thầm nghĩ nếu có thể dùng tay nắn bóp nơi đó thì thật là mỹ diệu, đáng tiếc, cơ hội không cho phép. Chỉ có thể rửa mắt mà thôi. Gió đêm vẫn rì rào, Danh Phong trong tiểu viện vẫn không nhúc nhích, trong lòng vừa sợ vừa giận, không biết là ai đã ra tay chế ngự hắn. Chỉ biết thủ pháp của đối phương rất cao cường, đứng một hồi lâu cũng không thể cử động được. Nếu tình thế này kéo dài đến sáng thì làm sao giải thích mọi người đây? Cảm giác được nước đã lạnh dần, Trương Tuyết đứng dậy, nhất thời thân thể mê người hoàn toàn hiển lộ, dưới ánh đèn lắc lư lại càng trở nên huyền ảo hơn, nhìn song nhũ cao ngất, nhũ châu hồng nhuận, vòng eo thon thả, vì đại viên đồn, quả thực là mãn nhãn, từng giọt nước lăn tròn trên thân thể, rớt xuống, lóng la lóng lánh, dụ hoặc vô cùng. Hoa Tinh nuốt một ngụm nước bọt thèm thuồng, nghĩ không ra Trương Tuyết có thể duy trì được vóc dáng xinh đẹp như yêu tinh dụ người vậy. Trương Tuyết lau khô thân thể, lẳng lặng đi đến bên giường mặc quần áo. Hoa Tinh trên nóc nhà nhìn thấy cử động mạn diệu, động tác nhu mỹ, cảm giác muốn đoạt được nàng dâng lên mãnh liệt. Đối với Hoa Tinh thì Trương Tuyết đích thị là có sức hấp dẫn thực sự mạnh mẽ, bởi vì không những thân phận của nàng là phu nhân trưởng môn Hoa Sơn mà còn là vì nàng chính là mẫu thân của Thu Nguyệt. Thân phận như thế đích thực là ma lực cuốn hút Hoa Tinh, tà niệm sinh ra càng nhiều, cảm giác cũng giống như muốn được thưởng thức quả cấm vậy, những gì mà khó đạt được thì sức hút càng cao, đạo lý chính là như thế. Mặc quần áo xong, Trương Tuyết lẳng lặng nằm lên giường, trong lòng lại xuất hiện thân ảnh của Hoa Tinh, nàng thở dài một tiếng, hiểu được đó là chuyện không thể xảy ra được, thân phận nàng không thể cho phép chuyện đó xảy ra. Tuy nhiên lúc này một tiếng hít thở rất nhỏ vang đến tai nàng, Trương Tuyết chấn động vội vàng ngồi dậy, nhìn xem bốn phía không có ai, Trương Tuyết đi đến cửa sổ, khẽ mở ra xem, ánh mắt lập tức hiện ra vẻ giận dữ nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ điềm tĩnh vốn có, bởi vì nàng đã nhận ra Doanh Phong đã bị chế ngự huyệt đạo, khoảng cách từ phòng nàng đến chỗ hắn đứng phải đến 5-6 trượng, không thể nào nhìn lén nàng tắm được, nghĩ vậy Trương Tuyết yên tâm được một chút, thế nhưng ai đã chế ngự Doanh Phong ở đó, kẻ đó đang ở đâu? Trương Tuyết suy tư đóng cửa sổ lại, đồng thời thuận tay phóng ra một chỉ, giải khai huyệt đạo cho Doanh Phong. Nàng hiểu được Doanh Phong có ý đồ không tốt với mình nhưng cũng không nên ra tay giết hắn, như vậy sẽ bị người khác phát hiện. Trương Tuyết lại nhìn lên nóc nhà, không hề có gì khác lạ. Trương Tuyết đi đến bên giường, mở miệng nói. Các hạ nếu đã đến cần gì phải ẩn thân, thỉnh vào gặp mặt, nói xong cẩn thận quan sát tứ phía. Đáng tiếc, một lúc lâu sau cũng không có động tĩnh. Trương Tuyết nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm. Không lẽ ta đã đoán sai, như vậy cũng tốt, dù sao nếu có người ở đây thì có thể ta đã bị hắn nhìn trộm, không có ai thì thật là hoàn hảo. Hoa Tinh mỉm cười, muốn dụ hắn à, không thể dễ dàng như vậy. Nhìn xung quanh, Hoa Tinh mỉm cười, thân thể trong nháy mắt đi chuyển đến một cây đại thụ cách đó 3 trượng, có ý tạo ra một thanh âm nhỏ, thu hút sự chú ý của Trương Tuyết, đúng như dự đoán của hắn. Thân thể Trương Tuyết rất nhanh lao ra, đuổi theo bóng người trên không trung, ánh mắt Hoa Tinh lóe ra sắc màu tà dị, tốc độ không nhanh không chậm, chỉ duy trì khoảng cách 3 trượng với Trương Tuyết, hai người chạy ra ngoài thành Lạc Dương, đến một cánh rừng nhỏ, khi đó Hoa Tinh mới mỉm cười, quay lại nhìn Trương Tuyết đang thở hồng hộc, bộ ngực nhấp nhô lên xuống, lại nhớ lại tình cảnh được tận mắt nhìn thấy đôi bảo bối xinh đẹp khi nãy, Trương Tuyết định thần nhìn Hoa Tinh, trong lòng rúng động, hắn làm sao lại ở chỗ này, hắn dẫn dụ mình đến đây không lẽ có ý đồ, Trương Tuyết mang theo vài phần kinh nghi trong mắt, mở miệng nói. Hoa Thiếu Hiệp đêm khuya dẫn dụ Trương Tuyết đến đây, không biết có chuyện gì, thỉnh mời nói rõ, ánh mắt Hoa Tinh không hề kiên kỵ, quét tới quét lui trên thân thể nàng, trên mặt mang theo tiếu ý, lẳng lặng ngắm nghía nàng, tựa như muốn nhìn xuyên qua cả trang phục của nàng, khiến cho Trương Tuyết xuất hiện cảm giác bối rối, muốn trốn tránh. Hoa Tinh nói, mới nhất ở truyền, đêm nay trăng thanh gió mát, vô ý lại dẫn dắt một vị mỹ nữ đến đây, thật ra ta chỉ đi ngang qua mà thôi, không ngờ nhìn thấy một kẻ có vẻ lén lút, mờ ám nên thuận tay điểm huyệt hắn, để hắn cùng thưởng trăng với ta, ai mà ngờ lại khiến mỹ nữ của Hoa Sơn xuất hiện, thật là ngoài ý muốn, hì hì, ngoài ý muốn mà thôi, nói xong nhìn chằm chằm vào ngực nàng, ánh mắt đầy vẻ thèm muốn. Trương Tuyết nhìn động thái của Hoa Tinh, trong lòng run nhẹ, chỉ muốn chạy trốn, nàng cố trấn định lại tinh thần, nói. Không biết Hoa Thiếu Hiệp đi ngang qua đấy lúc nào, có nhìn thấy kẻ đó gây ra chuyện mờ ám gì không? Hoa Tinh đương nhiên hiểu được ý tứ của nàng, bấm bụng cười thầm, nói. Ta cũng không nhớ rõ khi đó là canh mấy, chỉ thuận tay chế trụ kẻ đó mà thôi, sau đó rời đi, về phần hắn định làm chuyện gì thì ta cũng không rõ. Nói xong mỉm cười nhìn Trương Tuyết, Trương Tuyết nghe vậy, tim đập thình thịch, mơ hồ nhận biết được chuyện mình tắm đã bị Hoa Tinh nhìn thấy, nghĩ đến đây Trương Tuyết không biết nên nói gì mới tốt, xấu hổ vô cùng, đường đường là phu nhân trưởng môn phái Hoa Sơn nhưng lại bị Hoa Tinh nhìn rõ hết thân thể, thực là xấu hổ chết được, Hơn nữa lại không thể cất lời hỏi hắn là có nhìn thấy hay không, tình huống này thực khiến cho Trương Tuyết cảm thấy mất tự nhiên, kỳ quái vô cùng, sắc mặt ửng đỏ, nàng đành lảng sang chuyện khác. Đã trễ như vậy, Hoa Thiếu Hiệp sao lại có nhã hứng dạ hành ở Lạc Dương, không lẽ Hoa Thiếu Hiệp có chuyện muốn làm, nàng đương nhiên không biết đêm nay Hoa Tinh cố tình thâu hương trộm ngọc, trong lúc vô ý lại được rửa mắt, bị thân thể nàng khiến cho dục vọng mãnh liệt nổi lên, Hoa Tinh cười nói. Cũng không có chuyện gì, bất quá không nghĩ ra lại đưa đến gặp phu nhân, không biết phu nhân có nguyện ý theo tại hạ đồng hành một đoạn đường hay không. Nói xong ánh mắt lập tức lóe ra hắc sắc quang mang kỳ dị, quyến rũ vô cùng. Trương Tuyết ngẩn ngơ nhìn hắn, nhưng nhanh chóng thanh tỉnh trở lại, bất quá nhìn ánh mắt mê hồn của hắn thì lại không thể nào cự tuyệt lời đề nghị, khẽ nói. Nếu Hoa Thiếu Hiệp không có chuyện gì bận rộn thì Trương Tuyết sẽ đi cùng Thiếu Hiệp. Lần này Hoa Thiếu Hiệp đi đến thành Lạc Dương không biết là có mục đích gì, có thể cho ta biết hay không? Hoa Tinh đi đến cạnh nàng, mỉm cười dịu dàng nói. Đến Trung Nguyên chỉ đi ngang qua Lạc Dương mà thôi, người ta nói Trung Nguyên là nơi thiên tài địa bảo, mỹ nữ nhiều như mây, hôm nay mới biết là không sai, Trung Nguyên khắp nơi đều là mỹ nữ, cũng như lúc này đây, dưới ánh trăng lại có một vị mỹ nữ tương bồi, Hoa Tinh thật sự vinh hạnh vô cùng. Trương Tuyết nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn ánh mắt Hoa Tinh, bởi vì ánh mắt đó quá sức mê hồn, đoạn nói. Hoa công tử đã quá khen, Trương Tuyết đã già lão, thật không đáng nhắc đến, những người bên cạnh Hoa công tử mới đúng là mỹ nữ như mây, đặc biệt là vị cô nương ám vũ hôm nay, dung nhân xinh đẹp đủ để có mặt trên thiên tiên phổ. Hoa công tử tuổi trẻ phong lưu, mỹ nữ bên người nhiều như mây, thân lại là phượng hoàng đặc sứ, có thể nói là thiếu niên anh hùng thời này, với tốc độ này, tin tưởng rằng Hoa công tử có thể đứng đầu Phong Vân bảng, trở thành người được vạn nhân tôn kính. Hoa Tinh thản nhiên cười nói. Ta đến đây cũng không phải là vì danh lợi, chỉ muốn du ngoạn mà thôi. Nhưng nếu ta đoán không sai thì phu nhân đến đây hẳn phải có mục đích, là vì hộp gấm có đúng không? Nếu đúng là như vậy thì ta khuyên phu nhân tốt nhất là hãy bỏ qua vật đó, bởi vì chủ nhân của vật đó bây giờ không phải là người mà phái Hoa Sơn nên chạm đến. Trương Tuyết nghe vậy thì biến sắc. Không nghĩ ra Hoa Tinh lại biết được hộp gấm đang ở nơi nào, bèn hỏi. Không biết chủ nhân của hộp gấm lúc này là ai, tại sao Hoa Sơn của chúng tôi lại không nên chạm đến? Hoa Tinh cười nói. Nói cho phu nhân biết cũng không hề gì, hộp gấm đối với ta mà nói thì không có ý nghĩa gì cả. Hộp gấm bây giờ đang ở trong tay thần châu ngũ dị, nằm trong tay lão tam hắc thủ ma sát. Bằng vào nhân lực của Hoa Sơn lúc này nếu muốn đối đầu với kẻ đó thì chỉ có chết mà thôi. Cho nên phu nhân nên bỏ qua vật đó, nếu không sẽ hối hận không kịp, nghĩ nhiều đến hộp gấm, chi bằng nên để ý đến hai kẻ tai họa bên người phu nhân thì hơn. Lúc này cao thủ tề tụ ở Lạc Dương, chỉ cần phu nhân có thể nắm được cơ hội thì tất có thể hoàn thành được tâm nguyện của mình, phu nhân có hiểu không? Trương Tuyết nghe vậy, sắc mặt đại biến, kinh ngạc lắm, tại sao Hoa Tinh lại hiểu rõ lòng nàng như vậy, làm sao biết được bí mật của Hoa Sơn? Trương Tuyết vẻ mặt bất an hỏi. Thiếu Hiệp làm sao biết được chuyện này, nhìn bộ mắt kinh hãi của Trương Tuyết, Hoa Tinh nén không được cười nói. Chuyện này người khác có thể không thể nào biết được nhưng ta lại có thể biết rất dễ dàng, bởi vì Hoa Sơn có hai mỹ nữ, trừ phu nhân thì còn một người nữa mà ta đã từng gặp qua, nàng có liên quan đến ta, tương lai khi phu nhân hỏi nàng thì sẽ hiểu vì sao ta lại biết được. Trương Tuyết nghe vậy, ánh mắt trở nên kỳ dị, khẽ hỏi. Thiếu Hiệp nói đến Thu Nguyệt, đã gặp qua nó hay sao? Chuyện này cũng ta cũng đã nghe có người đồn đãi. Rốt cuộc Thiếu Hiệp và Thu Nguyệt có quan hệ thế nào? Hoa Tinh cười cười, chuyển sang vấn đề khác. Đêm nay ánh trăng xinh đẹp, trên con đường nhỏ trong khu rừng này sẽ lưu lại trong ta một kỷ niệm thật đẹp. Ta sẽ nhớ mãi, cảm ơn phu nhân đã đi cùng ta một đoạn. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, phu nhân hãy trở về nghỉ ngơi. Tương lai có chuyện gì có thể đến tìm ta, ta sẽ hết sức trợ giúp. Bây giờ để ta đưa phu nhân về, dù sao mấy ngày nay trong thành Lạc Dương không an toàn chút nào, để ta đưa phu nhân về cho an toàn. Nói xong nở một nụ cười thật khó hiểu với Trương Tuyết. Trương Tuyết khẽ thở dài, không hỏi thêm nữa. Có những chuyện không cần phải hỏi nhiều, ánh mắt Hoa Tinh kỳ thật đã nói rõ tất cả. Triển khai kinh công, thân thể Trương Tuyết theo sát Hoa Tinh đi về nơi mình đang ở. Trong gió đêm, Hoa Tinh quay đầu lại nhìn nàng, cười tà dị, hữu thủ vung động, cười nói. Để ta giúp phu nhân một tay, đi như vậy thì chậm lắm. Không đợi Trương Tuyết mở miệng cự tuyệt,